Vậy. Tốt quá. Sư phụ, vậy ngài liền cho Mạn Mạn trị a. Mạc Kỳ Hàn cũng hưng phấn, vội thúc giục, Lăng Tuyết Mạn cũng bị hấp dẫn, thăm dò hỏi, vậy máu thiên đế là vật gì? Thiên Cơ lão nhân quan sát Mạc Kỳ Hàn hơn nửa ngày, mới nghiêm mặt nói, sẽ là máu của con. Con là đế vương nhân gian, máu của con là được xưng là máu thiên đế. Một ngày năm giọt trong nửa tháng, hơn nửa sư phụ cũng không thể cam đoan nhất định sẽ có hiệu quả, chỉ có thể nói thử một chút, chỉ cần có một tia hy vọng, vậy thì thử. Trẫm đồng ý. Mạc Kỳ Hàn không chút do dự nói, không cần. Ta không cho phép chàng bị thương. Chàng không phải nói tóc bạc rất xinh đẹp sao? Nếu xinh đẹp còn chữa nó làm gì? Lăng Tuyết Mạn kiên quyết phản đối, Mạn Mạn. Mạc Kỳ Hàn đi qua, ngồi xuống bên cạnh Lăng Tuyết Mạn nói, trẫm mất chút máu không có vấn đề gì, trẫm thân thể cường tráng, khôi phục rất nhanh, người luyện võ ai không bị thương chảy máu a, coi như trẫm bị thương, chỉ cần có thể chữa khỏi tóc bạc của nàng, trẫm cái gì đều nguyện ý trả giá, ta không đồng ý. Lăng Tuyết Mạn lại lắc đầu như trống bỏi, giận đùng đùng nói, đây cũng không thể khẳng định, sao có thể tùy tiện thử. Đây là máu trên người, cũng không phải nước, Mạn Mạn. Mạc Kỳ Hàn thở dài, hắn vừa an ủi nàng, lập tức bị nàng chặn lại, phương án không thành, Thiên Cơ lão nhân buồn bực đi trở về. Ngày hôm sau, Mạc Kỳ Hàn lại vụng trộm tìm tới, lôi kéo Thiên Cơ lão nhân, nói, sư phụ, trẫm nghĩ tới một biện pháp. Ngài nói với Mạn Mạn, tra lại sách thuốc, máu thiên đế còn có thể dùng máu cọp để thay thế, sao? Máu cọp. Con là nói lấy máu của con, sau đó là máu cọp cho Mạn Mạn dùng thuốc. Thiên Cơ lão nhân mở to hai mắt nhìn, kinh ngạc nói, như vậy Mạn Mạn có thể an tâm trị tóc. Mạc Kỳ Hàn gật đầu, Thiên Cơ lão nhân nhịn không được trợn trừng mắt, con tại sao không nói là máu gà? Máu gà lấy dễ, chẳng lẽ nói với Mạn Mạn mỗi ngày phái người đi đánh cọp, ách, vậy. Vậy tùy tiện đi, quản nó là máu gì, dù sao có thể giấu Mạn Mạn là được. Mạc Kỳ Hàn co rút khuôn mặt tuấn tú, vốn hắn còn muốn là máu cọp cho oai một chút, ai ngờ sư phụ hai câu liền đổi thành máu gà. Vì thế, nửa tháng tiếp theo, Lăng Tuyết Mạn dùng máu gà làm thuốc dẫn, phối hợp với Thiên Cơ lão nhân trị bệnh tóc bạc, một lần còn nói, máu gà nếu dùng được, vậy giết thêm mấy con gà, thuận tiện xem có thể làm đẹp hay không. Rốt cục chịu đựng đến nửa tháng, một đống người vây quanh Lăng Tuyết Mạn, cùng đợi kỳ tích phát sinh, kết quả, hết một ngày. Vẫn là một đầu tóc bạc, không có bất kỳ thay đổi nào. Lăng Tuyết Mạn không khỏi chán nản kêu to, tiếp tục giết gà. Tiếp tục trị, tình nhân lại co quắp, sau đó thật quyết đoán nói, được. Vâng theo ý chỉ hoàng hậu nương nương, giết gà. Hôm sau, canh năm, Mạc Kỳ Hàn mở mắt ra, chuẩn bị rời giường vào triều. Theo thói quen nhìn về phía Lăng Tuyết Mạn cuộn tròn đang ngủ say trong lòng mình, mới hôn cái trán của nàng một chút, lại bị cảnh tượng trước mắt rung động, đen. Tóc đen, kinh hô, Mạc Kỳ Hàn không thể tin dụi dụi mắt, lại nhìn, lập tức mừng như điên lớn tiếng kêu lên, Mạn Mạn, tóc nàng biến thành đen, sao? Cái gì? Lăng Tuyết Mạn mở mắt nhập nhèm, miễn cưỡng hỏi, tóc. Tóc nàng biến thành đen. Mạc Kỳ Hàn vui mừng cười, lập tức hướng ra ngoài hô, người đâu? Đem gương vào, một cung nữ lên tiếng trả lời, đem một gương đồng trình lên, Mạc Kỳ Hàn đem đến trước mắt Lăng Tuyết Mạn. Mau nhìn, Mạn Mạn, thật sự đen, a, đầu ta tốt lên, nha, thật sự biến thành tóc đen. Lăng Tuyết Mạn vừa thấy, vén tóc lên, tóc đen đầu đầy, lập tức hưng phấn la to lên, việc vui vẻ này, chấn kinh toàn bộ hoàng cung, thậm chí toàn bộ kinh thành, thánh chỉ hạ, phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết, trẫm hôm nay truyền lệnh, đối với việc vương phi Lăng Tuyết Mạn trước đây không sạch bị phế truất, trẫm không tra xét kỹ. Khiến cho Vương Phi chịu oan khuất, hổ thẹn với Vương Phi, trẫm tự phạt, tạ lỗi thiên hạ. Khâm thử, phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết, sắc phong con gái của ngự sử Lăng Bắc Nguyên Lăng Tuyết Mạn, làm hoàng hậu của Đại Minh Hiến Tông hoàng đế, phong làm Trinh Đức hoàng hậu. Tiến hành đại hôn. Khâm thử, Đại Minh Hiến Tông nguyên niên mùng 8 tháng 4, hoàng đế đại hôn, thiên hạ dân chúng vui vẻ, kiệu hoa do ngự lâm quân hộ tống, ra khỏi Lăng Phủ. Xuyên qua ngã tư, vào cung, sau đó dừng lại trước điện Kim Loan, cả triều văn võ, cung tỳ, thái giám, cấm vệ quân, ngự lâm quân từng dãy đứng trang nghiêm, dàn nhạc cung đình thổi khúc vui mừng, Mạc Kỳ Hàn thay long bào màu vàng sáng, mặc lễ phục đỏ thẫm, trên mặt Tuấn Dật mang tươi cười ấm áp như xuân, ở mỗi một tiếng hô vang vạn tuế, từng bước một đi đến kiệu hoa 24 người kiên, rèm ngọc nhấc lên, Mạc Kỳ Hàn nắm dải lụa đỏ, đem một đầu lụa để vào lòng bàn tay Lăng Tuyết Mạn, ở giữa cơn mưa cánh hoa đầy trời, đi đến đại điện, Mạc Ngự Minh ngồi ở vị trí Thái Thượng Hoàng, cùng Thái Hậu Lương Khuynh Thành tươi cười rạng rỡ nhìn đôi tân nhân chậm rãi bước vào, trước điện, người chủ trì hô lớn, Hoàng thượng Hoàng hậu cúi đầu bái thiên địa, hai người quỳ lạy, trong điện ngoài điện mọi người quỳ theo, chúc mừng Hoàng thượng đại hôn, Hoàng thượng Hoàng hậu nhị bái cao đường, xoay người lại bái, thanh âm chúc mừng cũng vang vọng khí thế trên đại điện to lớn, Hoàng thượng Hoàng hậu phu thê giao bái, tam bái xong, theo một tiếng, buổi lễ kết thúc, quần thần hoan hô, Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Hoàng hậu nương nương thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế, dưới khăn vang đỏ thẫm, Lăng Tuyết Mạn thẫn trương, lòng bàn tay thấm ra một tầng mồ hôi, đưa Hoàng hậu nương nương vào cung đế hoa, đêm động phòng hoa chúc, Mạc Kỳ Hàn nhìn Lăng Tuyết Mạn, đôi môi cười tràn đầy hạnh phúc, Mạn Mạn, từ đây, nàng là hoàng hậu duy nhất của trẫm, thê tử duy nhất. Bồ thảo nhận như ti, bàn thạch vô chuyển di, tuyết ức hàng sương phát tề mi, sinh tử bất ly đáo bạch đầu. Lăng Tuyết Mạn thản nhiên cười, nhẹ nhàng nói, ngày 20 tháng 4, Mạc Kỳ Hàn tứ hôn ba thủ hạ ngự tiền thị vệ, cùng một ngày, cùng một canh giờ, trong cung náo nhiệt một phen, Vô Cực cưới Xuân Đường làm vợ, Vô Ngân cưới Thu Nguyệt làm vợ, Vô Giới cưới Trần Lâm Nhi làm vợ, ba nam nhân mặt lạnh cũ kỹ, động phòng bị Lăng Tuyết Mạn trêu cợt một phen, nhất là Vô Giới, đối với Vô Giới quẩn bách, Lăng Tuyết Mạn cười điên cuồng không thôi, ngươi không phải là nguyện ý sao? Ta cũng không ép ngươi nha, Vô Giới xấu hổ, mặt co quắp, nhỏ giọng nói, khụ khụ, hồi nương nương, không phải, không phải ngày đó Lâm Nhi đưa canh cho nô tài làm hại nàng bỏng tay sao? Nên nô tài không phải giúp nàng bôi thuốc sao? Cái đó, thường xuyên qua lại, liền, ha ha ha, Lăng Tuyết Mạn sau khi cười xong, chân thành chúc phúc, mong ước ba vị bạc đầu giai lão, trăm năm hảo hợp, mùng 1 tháng 5. Trưởng công chúa Mạc Nhã Phi cùng phò mã Lâm Mộng Thanh đại hôn, kiệu hoa đỏ thẫm từ Lãm Nguyệt trai tiến ra, đến cung phượng thần bái kiến Thái Thượng Hoàng, Thái Hậu, Hoàng Thượng, Hoàng Hậu, sau đó trong tiếng lễ nhạc cung đình, pháo hoa chói sáng ra ngoài cung, tới phủ trưởng công chúa, đêm động phòng, Lăng Tuyết Mạn vẫn ưỡn bụng náo loạn động phòng, đưa lên lễ vật kết hôn, Hoàng Hậu. Ngươi! Lâm Mộng Thanh nắm chặt quyền, răng cắn vang lên, khanh khách, Ây gia, phò mã gia, bản cung chỉ là có ý tốt nha. Ngươi chớ bỏ qua ngày tốt, khụ khụ, sách giới thiệu thật toàn diện, học tập nhiều một chút, không để trưởng công chúa của chúng ta chịu khổ nha. Lăng Tuyết Mạn rất là nghiêm chỉnh nói xong, vội vàng kéo Mạc Kỳ Hàn, tình nhân, nhanh chạy trốn, chờ Mạc Kỳ Hàn theo Lăng Tuyết Mạn chật vật chạy ra phủ công chúa, Mạc Kỳ Hàn mới nhịn không được hỏi, nàng rốt cuộc tặng Mộng Thanh lễ vật gì a? Sắc mặt hắn sao khó coi như vậy, hì hì, chàng đoán a? Là một quyển sách. Chàng không phải nói Lâm Mộng Thanh vẫn là khụ khụ, xử nam gì sao? Ta đây sợ hắn động tay động chân đem Nhã Phi, khụ, chàng biết mà. Lăng Tuyết Mạn cười cực kỳ tà ác, đôi mắt trong veo rạng rỡ, Mạc Kỳ Hàn đầu tiên là ngẩn ra, bất quá vài giây, phản ứng kịp, trời ạ. Mạn Mạn, nàng dám đưa Mộng Thanh xuân cung đồ, ha ha ha. Ta còn một quyển minh họa cẩn thận lắm, là... Lăng Tuyết Mạn đắc ý vênh váo, vừa nói gần như nói lộ hết, vội ngậm chặt miệng, từ đâu mà có, không nói, rốt cuộc nói hay không, không nói. Đánh chết cũng không nói, quẩn. Loại sự tình này ai dám nói a? Đại Minh Hiến Tông nguyên niên mùng 3 tháng 9, một thanh âm trẻ con khóc vang dội, đột nhiên phá vỡ phía chân trời, sinh, sinh. Hoàng hậu nương nương sinh, chúc mừng hoàng thượng. Chúc mừng hoàng hậu nương nương sinh long phượng thai. Mạc Kỳ Hàn vui vô cùng, mỗi tay ôm một đứa nhỏ, cười đến không khép miệng được, trầm ngâm xong, tuyên bố, trẫm ban thưởng tiểu hoàng tử tên là Mạc Ly Triệt. Ban thưởng đại công chúa tên là Mạc Hương Kỳ, chúc mừng tiểu hoàng tử. Chúc mừng đại công chúa, Mạc Kỳ Diễn, Mạc Kỳ Lâm, Mạc Kỳ Sâm, Mạc Kỳ Dục đồng loạt chắp tay, tươi cười đầy mặt, ha, tiểu hương hương có thể cùng chúng ta đi Lê Sơn. Hoa Mai bà ôm tiểu công chúa, hưng phấn không thôi. Thiên Cơ lão nhân ghé qua, hướng tới tiểu công chúa cười tà, ha ha, tiểu hương hương, làm công chúa không dễ, cùng sư công đi ra bên ngoài tự do tự tại, được không? A, trong buồng đột nhiên truyền đến một tiếng trống to, ngay sau đó là một tiếng sấm rền vang lên, ai dám đoạt con gái của ta? không cho phép, lão bà, còn chờ cái gì? Chạy nhanh a! Thiên Cơ lão nhân kéo Hoa Mai bà, vừa để đứa nhỏ xuống, hai người liền chạy đi, vừa chạy vừa nói, nha đầu Mạn Mạn, đứa nhỏ con nuôi tạm, lúc 3 tuổi chúng ta lại đến nhận. Chính Văn Hoàng, chương 476, ngoại truyện, Mạc Kỳ Minh. Cuối mùa thu, khí trời âm u ẩm ướt, trời mới vừa mưa, con đường đá xanh gập ghềnh còn vương chút nước, thỉnh thoảng có người đi qua đường không cẩn thận dẫm vào, sẽ bị nước văng lên người, còn có mấy đứa trẻ đùa nghịch cố ý đạp lên, sau đó vui vẻ cười ha ha. Một cổ kiệu có đỉnh xanh biếc chậm rãi đi qua con đường này, người trong kiệu lơ đãng nhấc màn kiệu lên, nhìn về phía mấy đứa trẻ đang chơi đùa vui vẻ, lông mày tuấn mỹ khẽ cong lên, ngũ quan sắc nét dưới ánh mặt trời, nổi lên một tầng ánh sáng vàng nhạt, môi mỏng mím chặt, vì lũ trẻ chơi đùa mà nghiêng ra một đường cong, dường như đang cười. Thị vệ đi theo nhìn đến nụ cười hiếm khi xuất hiện đó, trong lòng có chút đau nhói, trong trí nhớ, chủ tử tự hồ chưa từng cười qua, hắn nghĩ là, chủ tử trời sinh lạnh lùng, không biết cười là gì, nhưng hôm nay, lại cười, đi tới, quay đầu lại nhìn mấy đứa trẻ xung quanh, Mặc Thanh bất giác mỉm cười, nhưng trong giây lát, lại cảm thấy khổ sở. Quãng thời gian tuổi thơ, lúc có thể sung sướng làm một đứa trẻ, hắn không có, chủ tử càng không có, Mặc Thanh, đến phía trước cầu dừng lại. Nam tử trong kiệu đột nhiên lên tiếng, vâng, chủ tử. Mặc Thanh vội đáp một tiếng, đứng ở chỗ cao nhất trên cầu, nam tử đương nhiên là dễ thấy nhất, một ít khí chất tôn quý, một bộ cẩm y hoa phục tượng trưng cho thân phận, một dung mạo xuất chúng, mặc dù nhìn lạnh lùng, nhưng mà một chút cũng không ảnh hưởng đến vẻ tuấn mỹ của hắn. Dương mắt nhìn ra xa, phía chân trời mông lung, như có tảng sương mù lớn vòng quanh, làm cho người ta không phân biệt được phương hướng, hi hi, ha ha. Đột nhiên, có chuỗi tiếng cười như chuông bạc từ dưới cầu truyền đến, thanh âm này thanh thúy dễ nghe, lôi cuốn tâm người ta vui theo. Nam tử rung động tâm hồn, cúi đầu nhìn xuống dưới, một bóng dáng vàng nhạt nhỏ xinh lọc vào tầm mắt, Xuân Đường Thu Nguyệt, nơi này có sạp cá nhỏ, chúng ta xem một chút đi. Lăng Tuyết Mạn chỉ vào một quán nhỏ đằng trước mà vị đại thúc mới vừa bày ra, vừa nói, vừa kích động chạy tới gian hàng. Vương Phi, mới có mưa, mặt đường trơn, ngài chạy chậm một chút, cẩn thận kẻo ngã xuống. Xuân Đường lo lắng dặn dò, vội chạy theo ở phía sau, Thu Nguyệt cười, vội vàng đi theo, lại nói, Vương Phi, chúng ta chuồn êm ra ngoài, đi dạo một lát thì có thể nhưng phải sớm đi về, nếu không quản gia sẽ phạt tội nô tỳ. Ây da, các ngươi thật phiền. Ta thật vất vả chạy đi một chuyến, ai cũng không cho phép dài dòng. Nếu quản gia phạt các ngươi, để cho hắn phạt ta thì tốt rồi. Lăng Tuyết Mạn bất mãn vẫy tay, dứt lời, lại đột nhiên cười nói, yên tâm được rồi, có Ly Hiên ở đây, ta nói với nó đôi câu, quản gia sẽ không dám làm gì đâu. Vương Phi, đại thúc, đây là cái gì vậy? Phu nhân, đây là phấn nước, lấy phấn nước của lão thoa ở trên mặt phu nhân, bảo đảm phu nhân xinh đẹp chói lọi. Hì hì, hiện tại ta không xinh đẹp sao? Xinh đẹp, dĩ nhiên là xinh đẹp, nhưng nếu thoa phấn này thì càng đẹp hơn. Ha ha, đại thúc thật biết nói chuyện. Được rồi, ta mua, Xuân Đường trả tiền, phấn nước này đưa ngươi cầm. Nghe mấy lời dưới cầu, nam tử nhìn không chớp mắt bóng hình xinh đẹp kia, bên môi khẽ hiện lên nụ cười, nha đầu này, thật giống như bất cứ lúc nào cũng đều vui vẻ, nụ cười trên mặt luôn sáng rỡ chói mắt, như nắng ấm trong ngày mùa đông, như suối nước nóng trên núi, tràn ngập ánh sáng, không nhiễm bụi trần, xoay người, đi tới dưới cầu, không có mục đích gì, chỉ là muốn, bước chân đột nhiên dừng, hắn bị chính ý tưởng trong đầu mình làm hết hồn, nụ cười bên môi dần dần thu lại, mặt lại lần nữa trở nên cứng ngắc. Hắn thế nhưng nghĩ làm bộ vô tình gặp gỡ nàng sao, cũng chỉ là một tiểu nha đầu 16 tuổi, hơn nữa còn là vương phi của kẻ đã chết đó, hắn đang nghĩ loạn cái gì. Mặc Thanh theo tới sau lưng, nhẹ giọng nói, chủ tử, bây giờ trở về phủ sao? Ừ, trở về thôi. Nhàn nhạt đáp một tiếng, hắn đã không có hăng hái ngắm cảnh, quay người muốn đi trở về, lại không khỏi tự chủ nhìn dưới cầu, vừa nhìn, không thấy nàng, hắn lập tức nhìn xung quanh, trong lòng mang theo một cổ vội vàng cùng mất mát, vậy mà, không tìm được một mảnh vạt áo của nàng, tim đập mạnh và loạn nhịp đứng ở trên cầu, trong nháy mắt, trong đầu hắn đều là trống không, không biết mình nên làm gì, lên kiệu, trở về phủ, ban đêm, Tố Khanh nằm ở bên cạnh, mấy phen ám hiệu, Mạc Kỳ Minh thờ ơ, phu quân, có tâm sự phải không? Hay là thân thể có việc gì? Tố Khanh chuyển thành ân cần hỏi han, Mạc Kỳ Minh nghiêng người, lưng quay về phía nàng, lạnh nhạt nói, không có gì, ngủ đi. Phu quân, thiếp nghe nói Tứ Vương Phi trước đó vài ngày đã xảy ra chuyện, phải không? Tố Khanh nhỏ giọng hỏi. Ừ, phu quân, vậy Tứ Vương Phi gây thù kết oán với người nào hả? Tại sao có thể có chó, ông vàng gì đó đuổi theo nàng? Nghe nói còn có sát thủ giết nàng. Vụ án này hình bộ có đầu mối chưa? Tố Khanh tò mò hỏi, Mạc Kỳ Minh theo thói quen ít nói, thấy hắn không có phản ứng, lại nói tiếp, chuyện lạ về Tứ Vương Phi rất nhiều, thiếp thấy nàng cũng không giống như một cô nương ở gia đình tốt, không đoan trang, không dịu dàng, không có một chút hiền thục của nữ tử, ừ, vẫn hay cùng thất vương gia đi chơi. Nghe vậy, Mạc Kỳ Minh đột nhiên nghiêng đầu qua, mặt không tỏ vẻ gì nói, nàng nghe ai nói? Chỉ là tin vỉa hè cũng tùy tiện nghe theo sao? Nàng ấy tại sao lại không phải một cô nương tốt hả? Nàng ấy chính là không biết xấu hổ, một quả phi tại sao có thể gần gũi với nam nhân? Còn mở miệng gọi thất vương gia là dục dục, hừ, chính là phu quân mình cũng không thể gọi thân thiết như vậy đâu. Tố Khanh bất mãn nói, nhàm chán. Mạc Kỳ Minh trừng mắt, không có lý do chống chế, lại xoay người đi ngủ. Mấy ngày sau, trên đường cái, Mạc Kỳ Minh cưỡi ngựa mới vừa vào thành, đột nhiên một nữ nhân lao ra, mắt thấy vó ngựa sẽ dẫm lên nàng. Mạc Kỳ Minh vội khẩn cấp ghì cương ngựa, nàng kia bị kinh sợ, ngã ngồi ở trên mặt đất, lập tức, khuôn mặt anh tuấn lãnh ngạo của Mạc Kỳ Minh xanh mét một mảnh, trong ánh mắt băng hàn sâu thẳm bốc lên lửa giận ngút trời, thanh âm lạnh như sương giá, khẽ nguyền rủa một tiếng, đáng chết, sau đó kéo cương ngựa, ánh mắt như mũi tên nhọn bắn tới trên mặt nữ nhân bị ngựa làm kinh sợ ngã ngồi dưới đất, nhưng, cái nhìn này nhìn, lại không ngờ tới, là nàng. Mạc Kỳ Minh nhảy xuống ngựa, hai bước nhảy qua, từ trên cao nhìn xuống nàng, ném tức giận, giọng nói trầm thấp mát lạnh, nàng làm gì đấy? Muốn tìm cái chết sao? Ta không có. Lăng Tuyết Mạn khẩn trương, giọng nói nhỏ không thể nghe thấy, cũng không dám nhìn nam nhân trước mặt. Nàng, hẳn là sợ hắn, tâm Mạc Kỳ Minh đột nhiên có chút đau đớn, hình như hiếm khi có người không sợ hắn, Tố Khanh bởi vì thân phận của mẹ nàng hiển hách, từ nhỏ kiêu căng không ít, nhưng ở trước mặt hắn cũng là cẩn thận, mà nàng, ở trước mặt các huynh đệ khác, thậm chí ở trước mặt hoàng thượng đều là to gan lớn mật, hắn cho là, đối với hắn cũng giống vậy, lại đột nhiên phát hiện, nàng cùng kỳ thực không có gì khác các nữ nhân bình thường, màn đêm từ từ phủ xuống, tâm tình tựa hồ cực kỳ tốt, Mạc Kỳ Minh không có ngồi kiệu, mà là đi bộ xuyên qua từng con đường, tản bộ trở về phủ, Mạc Thanh đi cách phía sau một mét, yên tĩnh đi theo, thỉnh thoảng dương mắt nhìn hắn, lại nhiều lần nhìn đến hắn hơi vểnh khóe miệng, giống như cười. Mạc Thanh, ngày mai nhớ mua mấy con diều, cho huynh đệ tỷ muội Linh Nhi chơi ở trong vườn đi. Mạc Kỳ Minh đột nhiên mở miệng phân phó, Mạc Thanh ngẩn ra, mắt nhìn chủ tử phía trước sắc mặt bình thản, lại yên lặng hồi lâu, mới gật đầu một cái, dạ, nô tài nhớ kỹ. Bóng đêm càng ngày càng đen, người đi trên đường càng ngày càng ít, thỉnh thoảng có gió thổi tới cần cổ, làm người ta khẽ run lên. Tâm tình Mạc Kỳ Minh tự hồ luôn rất tốt, bên miệng kia vẫn nhẹ nhàng mỉm nụ cười yếu ớt, sắp tới trước cửa phủ thì đột nhiên dừng bước, quay đầu lại, nhàn nhạt hỏi, Mạc Thanh, ngươi từng động lòng với nữ tử nào chưa? Ách! Chủ tử, nô tài. Nô tài ít tiếp xúc với nữ tử, cho nên không có. Mạc Thanh suy nghĩ một chút, rất là vội vã trả lời, ha ha, Mạc Kỳ Minh nhẹ tràn ra một tiếng cười, xoay người vào phủ, Mạc Thanh ngây ngốc ở cổng. Thần trí nửa ngày không về được, mấy ngày nay chủ tử quá kỳ quái rồi, thế nhưng lại cười. Lại còn hỏi, vấn đề như vậy, mấy ngày sau, trời trong xanh, thỉnh thoảng có gió nhẹ lướt qua, thổi mấy sợi tóc trên vai rối loạn, Mạc Ly Linh nhìn diều đầu heo trên tay, nghi ngờ hỏi, đây là phụ vương cho sao, thưa thế tử gia, đúng vậy, chủ tử nói mua mấy con diều cho tiểu chủ tử chơi đùa. Mạc Thanh đáp, à, Mạc Ly Linh rối rắm, gật đầu một cái, kêu mấy đệ muội xưa nay chưa thấy diều, lần đầu chạy theo gió để thả trong sân. Mạc Kỳ Minh hôm nay từ trong cung trở về sớm, dù bận vẫn ung dung đứng ở trong sân quan sát, chỉ là cánh môi mím vô cùng chặt, không nghe được cái tiếng cười vui gì, tâm tình lại lo lắng, ngay sau đó xoay người vào phòng, hồi tưởng lại hôm đó trong quán rượu, trước mắt không ngừng lóe ra khuôn mặt nhỏ nhắn rạng rỡ lóa mắt, đầy thanh xuân, khóe miệng lại không tự chủ nâng thành một đường cong, hắn già rồi sao, theo bản năng nhìn gương đồng, khẽ rung động lông mày, nha đầu kia, uống say, dám nói hắn là lão già, thật là đáng đánh, chủ tử, hoàng thượng phái người truyền khẩu dụ, nói là đêm qua nằm mơ thấy tứ vương gia, trong lòng bất an, lệnh cho chủ tử cùng mấy vị vương gia khác lập tức đi Tứ Vương phủ thắp hương. Mạc Thanh đứng ở cửa bên, chắp tay nói, Mạc Kỳ Minh ngẩn ra, ngừng một chút, môi mỏng mở, được, bổn vương đã biết, ngồi ở trong đại sảnh Tứ Vương phủ, nghe mấy người Mạc Kỳ Lâm, Mạc Kỳ Sâm, Mạc Kỳ Dục bàn tán về Lăng Tuyết Mạn, Mạc Kỳ Minh mím chặt môi, ánh mắt khẽ dời về phía cửa sảnh, nơi đó lộ ra một góc váy, cẩn thận sẽ nghe thấy tiếng hô hấp phập phồng, hắn biết, nàng đang nghe trộm, quả nhiên, một lát sau, Lăng Tuyết Mạn tiến vào, váy màu xanh lam, da thịt trắng nõn non mềm, gương mặt tuyệt mỹ thoa chút phấn, mắt trong veo, mặt mày như vẽ, môi đỏ mọng kiều diễm ướt át, nụ cười kia, chói lọi lại quyến rũ phong tình, hắn căng thẳng cô hấp, nhìn chằm chằm vào nàng, quên dời mắt, sau hôm đó, hắn ngày ngày mong đợi đến thọ yến của hoàng thượng, tâm tình này, với mối thù phải báo, hắn nghĩ, cảm giác còn gấp hơn, có lẽ, tình yêu chính là xúc động trong nháy mắt, một nụ cười, một ánh mắt, một câu nói, một biểu tình dí dỏm, một động tác trong lúc lơ đãng. Ở tiệc chúc thọ, hắn vốn không chăm chú thưởng thức biểu diễn, bởi vì nàng, hắn tập trung lực chú ý đến hết sức, cơ hồ đến chớp mắt cũng không chớp, chỉ sợ bỏ qua tí xíu chi tiết về nàng, chưa bao giờ có ca múa gì kinh ngạc tâm của hắn. Một đêm này, hắn như ở đám mây, như ngước nhìn tiên tử trên trời, lần đầu tiên thừa nhận, hắn khuynh tâm với nàng, rung động thật sâu vì nàng, nghe nàng nói lên yêu cầu đánh cuộc, hắn kinh ngạc, đồng thời lại không khỏi âm thầm bật cười, quả thật là không giống các nữ tử khác, đáp ứng nàng, nhìn bộ dáng nàng vui vẻ, giờ khắc này, nếu như nàng cần, hắn còn muốn cho nàng toàn thế giới, một lúng đồng tiền như hoa kia, vạn kim khó cầu, đấu tranh không bao giờ dừng lại, mặc dù hắn hâm mộ nữ tử này, nhưng là vì đại sự, hắn không cách nào tránh khỏi lựa chọn lợi dụng cùng dò xét, giống như nàng bị bệnh, hắn phái thái y, giống như ngày dỗ Tứ Vương gia, hắn xấu bụng nói lời khách sáo với nàng. Trong viện, hoa tường vi lại nở, thời gian qua vô cùng mau, mau giống như nước chảy qua kẽ tay, trong nháy mắt rồi biến mất, vốn là tình cảm không nên có, cũng ngày qua ngày tăng lên, thấm sâu vào trong xương, đối với nàng, hắn càng ngày càng mâu thuẫn, càng ngày càng không bỏ được, nhưng là, nàng không thuộc về hắn. Cho đến mấy năm sau, lúc hắn sắp chết, hắn nhìn vào trong mắt nàng, thấy cũng chỉ là đau lòng, mà chưa bao giờ có một phân một chút nào yêu say đắm. Từ sau đêm Tết Nguyên Tiêu hôm đó, hắn liền vẫn đang mơ một giấc mộng, trong mộng, cùng nàng cầm tay nhau, cùng nàng nói lời yêu, cùng với nàng cười vui vẻ. Cái giấc mộng này một mực kéo dài, cơ hồ mỗi một đêm, hắn đều ước mơ trong giấc ngủ, từng buổi sáng sớm, lại tỉnh lại từ trong thực tế. Vì vậy, hắn càng ngày càng thống hận mình như vậy, càng ngày càng hận, yêu một người, là cái cảm giác gì? Không yêu, có thể không? Vẫn còn nhớ, buổi chiều ngày đó, bông tuyết từ từ rơi, hắn đứng ở trước cửa sổ, nhìn tuyết tư niệm, chẳng biết lúc nào, Mạc Ly Linh đứng ở sau lưng, phụ vương, hôm nay có thể cùng chúng con dùng bữa tối không? Thật lâu, hắn nhàn nhạt đáp, tự ăn đi, phụ vương. Mạc Ly Linh chần chờ một chút, thấp giọng hỏi, bọn họ đều nói. Nói phụ vương, phải lòng tứ thẩm, có phải vậy không? Hắn ngẩn ra, quay đầu lại, cau mày không vui, nói càng cái gì? Một đứa trẻ như con biết cái gì, phụ vương, vậy ngài ban đầu đối với mẫu thân rất tốt, vì sao sao lại? Mạc Ly Linh to gan ngẩng đầu lên, đụng vào cặp mắt đang nén giận kia, vừa sợ vừa giật mình cúi đầu đi, chuyện của người lớn, con đừng quan tâm. Đi ăn, đừng để phụ vương nghe đến mấy lời nói này nữa. Hắn trầm mặt, giọng nói lạnh lùng, Mạc Ly Linh cắn môi, chạy ra khỏi nhà, trong lúc bất chợt, hắn phát hiện, tự hồ toàn thế giới đều biết hắn thích nàng, yêu nàng, nhưng là, nàng đối với hắn, vẫn trước sau như một, bởi vì lòng của nàng, trước cho Mạc Kỳ Diễn, sau lại cho nam nhân kia, nam nhân hắn coi là thù địch, mà thật lâu về sau, hắn mới chợt hiểu, hắn vừa lúc bắt đầu liền sai lầm rồi, nhận lầm người, hắn liền nhất định thất bại, chân núi vô danh, bên khe suối, chủy thủ đâm vào cánh tay, cảm giác đau nhói rõ ràng truyền vào tứ chi, thế nhưng hắn lại một mực cười, đến một khắc này, hắn bị ai phát hiện, đối với nàng, hắn vẫn chỉ có thể bức bách, chỉ có thể uy hiếp, Mạn Mạn, ta muốn nàng hôn ta, hắn cười, nàng không chịu, dùng dao dọa hắn, hắn càng thêm buồn cười, người hắn yêu, muốn tự tay đưa hắn vào hoàng tuyền, hắn có thể nào không thành toàn nàng, thật ra thì, đây chính là nguyện vọng của hắn, chỉ muốn chết trong tay nàng, trường kiếm đâm thủng ngực, hắn ôm chặt nàng, thật sâu hưởng thụ cả đời này, cuối cùng đã ôm, rốt cuộc, lần này không phải ở trong mộng, từ khi ta biết chuyện, ta liền biết trên vai mình gánh vác trách nhiệm nặng nề, ta cũng biết, cả đời này, vận mệnh của ta, nếu không thành vương, chính là thua làm giặc, cuộc sống bình thản, chưa bao giờ thuộc về ta, ta đã từng hướng tới, cũng từng mong đợi, càng thêm tưởng tượng, nếu như có một ngày, ta buông tha toàn bộ thù hận, cùng với nàng cầm tay rong chơi bên ở khe suối, sẽ là một loại hạnh phúc như thế nào, nàng, là cô gái ta không nên yêu, là trong lúc vô tình, cũng là số mạng an bài, cô gái ta phải yêu, vô số lần trái lòng, ta cố làm lạnh lùng, nội tâm rồi lại khát vọng nàng có thể trò chuyện cùng ta, dù dễu cợt ta là lão đầu tử cũng được, ta cuối cùng là không cưỡng được nhìn nàng chằm chằm, nhìn biểu tình nàng cười cong lông mày, oán hận, da thịt non mềm trắng nõn, môi đỏ mọng mê người, rốt cuộc, sau khi ta mộng tưởng rất nhiều lần, ta đã có thể hôn lên môi nàng, mặc dù nàng bị điểm huyệt, ngủ mê man, vậy mà, loại cảm giác hôn trộm này làm ta rất hưng phấn, lướt qua nơi ngọt ngào của nàng, vẫn chưa thỏa mãn, nhìn nàng nằm ở trên giường, trong nháy mắt, ta muốn để cho nàng trở thành nữ nhân của ta, ý nghĩ muốn nàng chiếm cứ tất cả, vậy mà, trong đầu đột nhiên hiện ra hình ảnh của nàng trong buổi thọ yến, một loại thánh khiết như tiên nữ, ta vội vàng bỏ đi cái ý niệm này, nếu ta phát tiết, ta muốn cái dạng nữ nhân gì, ta có thể nào, làm bẩn nàng, nhớ tới chuyện muốn nghiệm nàng là hoàng bích hay không, ta lại một lần chần chờ, kéo váy của nàng, ngón tay chui vào, lại đột nhiên dừng lại, chần chờ, cuối cùng sợ nàng đau, rút tay về, giải huyệt của nàng, thử dò xét mọi cách, mới biết, nàng đã không phải thân xử nữ, trong sạch của nàng cho nam nhân khác, lòng của ta đau nhói vô cùng, ta cố ý nói ta đụng nàng, nhìn nàng luống cuống thương tâm, ta có một loại khoái cảm trả được thù, vì vậy, ta vẫn không có giải thích với nàng, sẽ để cho nàng hiểu lầm, để cho nàng khổ sở đi. Nam nhân kia, sau khi ta nghi nửa năm, ta rốt cuộc gặp được, dưới màn đêm, hắn đứng cao ngất, tuy là khăn đen che mặt, nhưng, khí thế bén nhọn kia lại làm cho ta nhìn một cái là thấy được, hắn không phải dân chúng bình thường, ta cơ hồ có thể xác định, hắn chính là Tứ Vương gia. Tứ Vương gia chưa chết, vậy mà, khi hắn nói ra mấy câu nói kia xong, ta lại hủy bỏ một ít suy đoán, sự thật này, làm ta thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần Tứ Vương gia đã chết thật rồi. Chỉ cần kẻ chiếm thân thể nàng không phải Tứ Vương gia, như vậy, mưu tính nhiều năm của ta liền có khả năng thành công, như vậy, nếu ta có thể chấp chưởng thiên hạ, ta muốn nàng, chính là dễ như trở bàn tay, mặc dù, nàng tự hồ yêu nam nhân kia, vì nam nhân kia nàng thà chết, cho nên, lòng của ta bởi vì nàng mà đau đớn vô cùng, tình yêu cũng không có để cho ta choáng váng đầu óc, ta vẫn làm chuyện nên làm, hoàn thành sứ mạng của ta, trận tranh đấu sống chết này, ta đang dùng mạng đánh cuộc, mà mặt ngoài hài hòa, bên trong lại đầy máu tanh, ta hèn mọn yêu nàng, không bỏ được, bỏ không xong, yêu nàng, ta bỏ quên một đống chánh phi thiếp thất, trừ khi cần thiết, những thời điểm khác ta đều lười nhìn họ một cái, những thứ dông chi tục phấn này, sao có thể so sánh với nàng thánh khiết như tuyết liên, bởi vì yêu sâu, ta cho phép nàng ở trước mặt ta càn rỡ, cho phép nàng không biết lớn nhỏ, chế nhạo hài hước, biết các huynh đệ khác đều có ý định giống ta, ta âm thầm cười khổ. Có lẽ ai cũng yêu, cũng là không ai chiếm được nàng, bởi vì nàng cũng không phải cô gái mặc cho người định đoạt, có lẽ chúng ta cũng sẽ bại bởi nam nhân thần bí đó. Rốt cuộc, một tin tức kinh thiên đánh ta vào vực sâu, đó chính là Tứ Vương gia thật không có chết, hơn nửa ít ngày nữa đăng cơ làm đế rồi, ta dãy dụa lần cuối cùng, quá nhiều oán, quá nhiều hận, cơ hồ làm ta điên cuồng, ta đột nhiên mệt mỏi, mệt đến muốn quẳng mất tất cả ân oán, muốn rời đi cái xoáy nước vẫn đục này, vì vậy, ta muốn mang nàng đi, ta cho là nam nhân nàng yêu không đáng giá nàng chờ đợi, cho nên, ta muốn mang nàng đi đến núi vô danh, muốn cùng nàng cách xa hồng trần thế tục, sống gần nhau. Vậy mà, yêu là chuyện không thể miễn cưỡng nhất, vô luận ta bỏ ra thế nào vì nàng, yêu nàng không hối hận thế nào, nàng đều không muốn đi theo ta. Một đêm kia, vừa đúng đêm nguyên tiêu, ta đột nhiên mới phát hiện, thì ra là ta sai lầm rồi, thì ra nam nhân của nàng chính là kẻ thù của ta. Một khắc kia, ta muốn cười, cười mình ngu ngốc, cười Mạc Kỳ Hàn cao hơn một trượng, thủ đoạn của hắn cuối cùng cao hơn ta, tâm cơ sâu hơn ta, thì ra là, người ẩn giấu sâu nhất cõi đời này, không phải là ta, là hắn, hắn chèn ép từng bước một, ta không lui, cũng không muốn lui nữa, giữa chúng ta, cuối cùng có một chấm dứt, chân núi không tên, trận tỷ thí cuối cùng, 32 năm cuộc sống, có lẽ ở nơi này, liền kết thúc, số mạng của ta mở ra một vở hài kịch lớn, về thù hận của mẫu thân, cho đến ngày nay, mới chợt phát hiện, có lẽ ta sai lầm rồi. Không, nói cho cùng là phụ vương sai lầm rồi, Ta không biết phụ vương vì sao phải gạt ta cái gì cũng không biết, chỉ biết là, ta dưới một tay an bài của phụ vượng, sinh mạng kết thúc tại hôm nay, rốt cuộc chân tướng là cái gì, ta vô lực đi truy cứu, không quan trọng, tất cả đều không quan trọng, quan trọng duy nhất là, ta muốn trước khi chết thấy nàng một lần cuối, Mạc Kỳ Minh, trẫm cầu xin ngươi thả bọn họ. Giang sơn của trẫm tùy ngươi lấy, thiên hạ đại minh này, cái gì ta cũng không cần. Thứ ta muốn ngươi biết, chỉ có một mình nàng, Mạn Mạn, nếu nàng mang chính là con của ta, hẳn là tốt. Nếu nam nhân nàng yêu là ta, lại hẳn là tốt, ta muốn nàng, hôn ta, ách. Như vậy sao được? Ngài không được yêu cầu quá phận nha, ta có phu quân đó, vậy thì thế nào? Ta liền muốn nàng hôn ta. Ta chính là muốn cho Mạc Kỳ Hàn nhìn tận mắt, lại nói, môi của nàng, ta cũng không phải là chưa có hôn qua, Mạn Mạn. Chủy thủ quá ngắn, nàng lại không biết dùng, sử dụng kiếm đi, thanh âm kiếm đâm vào thân thể rất kinh ngạc, ngài điên rồi. Ta không muốn giết ngài, ta chỉ là muốn ép ngài thả chúng ta, vì sao? Tất cả những điều này đến tột cùng là vì sao, ta chỉ muốn chết ở trong tay nàng. Nhưng nàng rất thiện lương, không hạ thủ được. Ta chỉ có thể tự bản thân mình động thủ. Mạn Mạn, đừng khóc. Đừng khóc, không, là ta giết ngài. Là kiếm trong tay ta đâm xuyên qua thân thể của ngài, là ta lại giết người, lại giết người. Không cần chết, Kỳ Minh ngài đừng chết, van cầu ngài đừng chết. Ta tha thứ cho ngài, cho dù ngài đã thương tổn ta thế nào, ta đều tha thứ, ngài không được chết, cầu ngài, Mạn Mạn, đời này, ta rốt cục hiểu được cái gì gọi là tình yêu. Bỏ hết thiên hạ, chỉ vì nàng. Kiếp sau, có kiếp sau không? Kiếp sau ta sẽ gặp nàng, không, ta chỉ muốn kiếp này khoái hoạt, cho nên, đáp ứng ta không được chết, kiếp sau. Không cần có thù hận, không cần có ân oán. Linh Nhi, Mạn Mạn, một lần cuối cùng ở trong lòng kêu nàng, muốn hôn nàng, nói một lần ta yêu nàng, nhưng là mí mắt thật nặng, thật là muốn ngủ, tạm gác lại cuộc sống, nếu kiếp sau ta có thể gặp nàng, ta nhất định nói cho nàng biết, ta yêu nàng. Chương 477 Phiên ngoại ngày sau, 1-3 năm sau, Hoàng thượng. Không xong. Hoàng hậu nương nương treo cổ, Hoàng thượng. Đã xảy ra chuyện. Hoàng hậu nương nương tự sát rồi. Một tiếng la vội vàng huyên náo, vang lên ở bên trong Hoàng cung Đại Minh. Một đám cung nữ thái giám vừa hô vừa chạy thẳng tới thượng thư phòng. Nghe tiếng, Mặc Từ An liền biến sắc, vội đi ra thượng thư phòng, ngăn người lại, vội hỏi, xảy ra chuyện gì? Nương nương thế nào, thưa tổng quản đại nhân, nương nương. Phía sau trường án, Mạc Kỳ Hàn đang phê duyệt tấu chương, nghe phía ngoài huyên náo, mặt không đổi sắc, nhíu mày, tiếp tục bận rộn. Từ An hỏi rõ tình huống, bước nhanh đi vào, Hoàng thượng, nương nương, phân phó, nương nương nếu tìm cái chết, toàn bộ nô tài cung đế hoa chung theo là được. Trẫm vừa lúc có thể đổi lại hoàng hậu rồi. Mạc Kỳ Hàn cũng không ngẩng đầu lên, nói. Từ An ngây cả người, sau đó vội gật đầu như giả tỏi, đi ra ngoài truyền chỉ dụ, cung đế hoa, trong tẩm cung, trên xà nhà treo một sợi dây thừng, trên ghế đặt phía dưới, Lăng Tuyết Mạn đang ngồi cắn hạt dưa, vừa nghe động tĩnh bên ngoài, vừa nói, Xuân Đường, người nói chiêu này hữu dụng không? Xuân Đường châm trà, nghe vậy, bật cười đáp, nương nương, vô dụng, đối với Hoàng thượng căn bản là không dùng được, ách, vì sao? Ta là dùng lần đầu tiên nha. Làm sao sẽ vô dụng? Không phải nói nữ nhân một khóc hai nháo ba thắt cổ rất có tác dụng sao? Tại sao đến ta thì không dung được? Lăng Tuyết Mạn co quắp khuôn mặt nhỏ nhắn, rất là nghi ngờ, Thu Nguyệt gọt vỏ lê, cắt thành mảnh nhỏ đặt ở trong đĩa, bưng lại, cười nói, nương nương, ngài ăn lê trước đi. Hữu dụng hay không? Lập tức biết, ngậm một miếng lê trong miệng, Lăng Tuyết Mạn cau mày mơ hồ không rõ, Thu Nguyệt, theo ý của ngươi, cũng là vô dụng. Chẳng lẽ hoàng thượng nhà ngươi mặc kệ sống chết của ta hả? Ha ha, hoàng thượng hiểu rõ nương nương nhất, làm sao sẽ mặc kệ? Chỉ là, hoàng thượng cũng quá hiểu nương nương. Xuân Đường cười lên, mím môi chế nhạo, Lăng Tuyết Mạn nuốt lê xuống, tức giận đứng lên, hừ, hắn mặc kệ ta thật sự tự sát cho hắn xem. Nói xong, thật sự đứng ở trên cái ghế, cầm dây thừng, suy nghĩ làm sao chui cổ vào, vừa muốn cho nam nhân kia thấy nàng là treo lên thật. Còn phải không thể mắc kẹt cổ không hô hấp được, không xong nương nương.

chàng hiện tại cũng tự mình nói rồi, chàng chính là cường bạo ta đấy. Lăng Tuyết Mạn đấm một quyền vào mặt ngực Kỳ Hàn, miệng la ầm lên, mặt Mạc Kỳ Hàn nổi gân đen, giữa lấy hai vai Lăng Tuyết Mạn, vừa lật người, thu hồi quyền làm chủ của nam nhân, tức cười nói, nha đầu nàng làm mẫu thân cũng nhiều năm rồi, mà vẫn còn rối rắm chuyện kia à. Mau dậy cùng trẫm dùng cơm trưa đi, không cần. Lăng Tuyết Mạn dứt khoát cự tuyệt, ngay sau đó lại mềm giọng nói, tình nhân, chàng đáp ứng cho ta đi, ta bảo đảm đi ra ngoài không gây chuyện, ta ngoan ngoãn nghe lời được không? Người ta gả cho chàng mấy năm, ngày ngày ở trong cung này, buồn chết rồi, chàng để cho ta đi ra ngoài giải sầu đi. Mạn Mạn, Mộng Thanh là Mang Nhã Phi trở về Giang Nam dỗ tổ, nàng đi theo xen vào làm cái gì? Người có tính tình như nàng vừa đi ra ngoài, khẳng định là giống như ngựa hoang tháo cương, Mộng Thanh nào dám dẫn nàng đi. Mạc Kỳ Hàn thở dài, lật người xuống, kéo Lăng Tuyết Mạn, dụ dỗ, ngoan, nghe lời, trẫm biết nàng muốn đi chơi, chờ trẫm an bài xong quốc sự, nhất định dẫn nàng đi ra ngoài giải sầu, được không? Oa oa, ta ngày ngày chờ đợi đã 3 năm. Ta sao lại muốn gả cho một hoàng đế chứ, bận đến một ngày nghỉ cũng không có. Lăng Tuyết Mạn oán trách, nhảy bịch xuống giường, vung tay Mạc Kỳ Hàn, tự đi ra ngoài. Mạc Kỳ Hàn bất đắc dĩ đi theo phía sau, trên bàn ăn, nhìn dáng vẻ ủ rũ của Lăng Tuyết Mạn, Mạc Kỳ Hàn hơi mím môi, suy nghĩ một chút mới nói, Mạn Mạn, buổi chiều trẫm còn phải triệu kiến đại thần nghị sự, nàng nếu thật sự nhàm chán, thì mang theo thị vệ xuất cung đi chơi trên đường một chút đi, nha. Không quá hài lòng gật đầu một cái, Lăng Tuyết Mạn có một lúc không có đụng chén cơm, vẫn còn đang suy tư như thế nào mới có thể khiến Mạc Kỳ Hàn đồng ý cho nàng đi Giang Nam, xuất cung, lung tung đi dạo ở trên đường mấy vòng. Lăng Tuyết Mạn cảm thấy nhàm chán, định phân phó một tiếng, mang theo Xuân Đường Thu Nguyệt và bọn thị vệ đi Tứ Vương Phủ. Vừa vào cửa chính Vương Phủ, liền thấy Mạc Ly Hiên đã nghênh đón tại cửa rồi, cùng đi còn có Mạc Ly Linh, Mạc Ly Cẩn, ra mắt Hoàng hậu Nương Nương. Nương Nương thiên tuế thiên thiên tuế. Ba đứa cùng nhau quỳ xuống hành lễ, ồ, sao đều ở đây? Mau đứng dậy. Lăng Tuyết Mạn tuét miệng cười nói, tạ Hoàng hậu Nương Nương. Lăng Tuyết Mạn nhìn trang phục trên người ba đứa, cười hỏi, ha ha, Hiên Nhi, huynh đệ các con đang luyện kiếm sao? Đúng vậy, mẫu hậu, ba người nhi thần đang luyện võ nghệ, nghe nói mẫu hậu tới, liền nhanh tới gặp mẫu hậu. Mạc Ly Hiên khẽ cười đáp, Nương Nương sao đột nhiên xuất cung? Mạc Ly Cẩn nghiêng đầu hỏi, bởi vì Lăng Tuyết Mạn là người hiền hòa, không chút câu nệ lễ tiết, vì vậy, nó nói chuyện cũng tùy ý một chút, ta buồn bực a. Vẻ mặt Lăng Tuyết Mạn đau khổ, buồn bã nói, ta muốn đi Giang Nam, nhưng Hoàng thượng không cho. Ai, ách. Mạc Ly Linh chắc lưỡi, chỉ Mạc Ly Cẩn, nói, Hoàng thượng lại lệnh cho hai chúng con cùng Hoàng cô, dựng đi Giang Nam, ồ. Thật sao? Các con đi làm gì? Lăng Tuyết Mạn ngạc nhiên trợn to hai mắt, đi thị sát dân tình, ở đó có hai huyện suốt năm không có mưa, hoa màu bị hạn, dân chúng đến một hạt thóc cũng không thu được. Triều đình đã phái Khâm Sai đại thần đi giúp dân bị thiên tai, chúng con đi theo dượng dỗ tổ, ngoài khảo sát, còn được thêm kiến thức. Mạc Ly Cẩn nói, Mạc Ly Hiên cười một tiếng, mẫu hậu, trước vào trong phòng uống chút trà đi, phụ hoàng không cho phép ngài đi, tự nhiên là có lý do, ngài cũng đừng luôn tìm cách chơi. Nếu không, một lát ba người chúng con cùng mẫu hậu đá bóng, như thế nào, Hiên Nhi thối, bây giờ con nói chuyện một giọng với phụ hoàng con. Càng ngày càng không giống với phụ vương của con. Sắc mặt Lăng Tuyết Mạn đỏ lên, oán hận nói, ha ha, mẫu hậu không nên tức giận, đi thôi, uống chút trà. Hiên Nhi nắng vai đấm lưng cho mẫu hậu, coi như bồi tội, sau đó sẽ cùng mẫu hậu đá bóng, để mẫu hậu vui, được không? Mạc Ly Hiên cười nói, Lăng Tuyết Mạn trợn trắng mắt, bày tỏ im lặng. Bốn người đi tới đại sảnh, uống xong một ly trà, Mạc Ly Cẩn nói, Nương Nương, ngài nếu buồn có thể gọi gánh hát vào, nghe hí kịch một chút cho vui, ách, nghe không hiểu. Lăng Tuyết Mạn lắc đầu, bảo nàng nghe diễn sướng còn tạm được, còn hí kịch không phải là món ăn của nàng, buồn bực một lát, đột nhiên hỏi thăm, trừ hai huyện kia ra, những địa phương khác còn tốt chứ, vâng, mẫu hậu, ngài lại có ý định gì rồi hả? Mấy chỗ đó đi chơi không được, dượng cũng không có ý định ngắm cảnh, cho nên, ngài chết tâm đi. Mạc Ly Hiên cau mày, trực tiếp dội cho một chậu nước lạnh. Nghe vậy, Lăng Tuyết Mạn cắn thật chặt hàm răng, nỗi đoá không dứt. Mạc Ly Hiên, ta thật sự là không nhận nổi con làm con ta, nhận là cha ta đi. Ha ha ha, ba thiếu niên cùng nhau nở nụ cười, Mạc Ly Cẩn vừa cười vừa nói, nương nương, Ly Hiên từ sáng sớm đã muốn nhúng tay vào ngăn cản ngài, ngài sớm nên nhận ra, hừ, ta tìm cho nó một cô nương lợi hại, tìm con dâu đi quản nó. Lăng Tuyết Mạn tức giận thở, cũng chỉ hai tiểu tử kia, nói, hai đứa cũng giống vậy. Quay về ta sẽ bảo hoàng thượng đặc biệt chọn hại nha đầu cây cú bang cho hai đứa làm chánh phi, mồ hôi lột bột, ba người cùng nhau tối mặt, sau đó khóe miệng mãnh liệt co rút, trở về cung, Lăng Tuyết Mạn suy nghĩ một chút, có phải là bọn họ không muốn cho nàng đi, liền cố ý nói dân gặp tai họa phải không? Không được, nàng phải cố gắng một lần nữa, nằm lì ở trên giường, vắt hết óc nghĩ, nam nhân này ở tình huống nào thì nói chuyện tốt nhất đây, gió thoảng bên gối. Trên giường. Đúng. Thời điểm đang làm loại chuyện đó, nam nhân khẳng định mềm tai, Lăng Tuyết Mạn ngồi dậy, vì ý nghĩ này mà kích động không thôi, suy nghĩ một chút, vì giận dỗi, đã ba ngày không cho Mạc Kỳ Hàn chạm nàng, nếu tối nay nàng chủ động một chút, có thể đạt hiệu quả hay không đây, Xuân Đường Thu Nguyệt, chuẩn bị một chút, ta muốn tắm rửa, dạ, nương nương, em đẹp ngâm cánh hoa tắm, Lăng Tuyết Mạn hoàn toàn đắm chìm ở trong ảo tưởng tốt đẹp, giang nam cầu nhỏ nước chảy. Mưa bụi mịt mờ, Mạn Mạn, nghĩ gì thế? Sao mất hồn như thế? Bên tai vang lên một giọng nói quen thuộc, suy nghĩ của Lăng Tuyết Mạn bị kéo về, miệng há ra, bật thốt lên, ta đang tắm, chàng nhìn cái gì? Ha ha, trẫm muốn nhìn thì nhìn, không được sao? Mạc Kỳ Hàn khẽ cười, cởi áo nới dây lưng, tháo giày lên giường, cau mày nói, kêu nàng cùng trẫm đi ao Vân Thanh tắm rửa, nàng cố tình giận dỗi không đi, vào lúc này lại tắm rửa làm cái gì? Ta đây sắc dụ chàng a, Lăng Tuyết Mạn hận hận nói xong ở trong lòng, nhưng mà trên mặt lại hiện lên lúng đồng tiền tươi như hoa, giọng nói cũng kiều mị không dứt, phu quân, người ta muốn hầu hạ chàng. Lúc trước là Mạn Mạn sai lầm rồi, hiện tại biết sai liền đổi, có thể không, hả? Mạc Kỳ Hàn bị chấn động run lên không ngừng, co quắp gương mặt tuấn tú, nói, khụ khụ, Mạn Mạn, nàng nói chuyện bình thường đi, nàng đột nhiên thay đổi như vậy, trẫm không chịu nổi. Lăng Tuyết Mạn khẽ nguyền rủa trong lòng, nhưng mà trên mặt vẫn là nụ cười lưu luyến, ngay trước mặt Kỳ Hàn, từ trong thùng tắm chậm rãi đứng lên, tay trắng mở ra, nũng nịu kêu, phu quân, ôm Mạn Mạn lên giường, được không? Mạc Kỳ Hàn cảm giác óc đầy máu, thân thể thơm thơm mềm mềm kia sáng loáng ở trước mắt, làm hắn không kìm được cổ họng khô khốc, bụng dưới co chặt, kết hợp với ba ngày ăn chay, hết sức ẩn nhẫn, vậy mà hiện tại, gương mặt tuấn tú khẽ đỏ lên, lý trí còn tồn tại. Cho nên Mạc Kỳ Hàn nghiêng mắt, tận lực không nhìn tới cái thân thể mềm mại quyến rũ người kia, sau đó rất nghiêm nghị nói, khụ khụ, Mạn Mạn, trẫm mệt mỏi, bên cạnh có khăn, tự lau khô thân thể rồi ngủ đi. Nói xong, liền quay lưng nhắm hai mắt lại, nghe vậy, Lăng Tuyết Mạn nhất thời nổi gân đen, vốn là muốn mắng chửi người, mới lại hết sức nhịn xuống, mắng còn không bằng khóc, vì vậy, thân thể trần truồng đứng ở trong thùng tắm, miệng mím lại, dùng sức nghĩ tới chuyện ủy khuất. Trong mắt dần dần trào đầy nước mắt trong suốt, lã chả chực khóc, giọng nói càng thêm nghẹn ngào, ba năm, mới ba năm chàng cũng không yêu ta rồi. Hoa hoa, còn nói cái gì cả đời, liền nửa đời cũng không có, chàng lạnh nhạt ta. Hối hận, ta hối hận gả cho chàng, nghe vậy, Mạc Kỳ Hàn nhíu mày chặt, hồ nghi nghiêng đầu lại, ngẩn ra, Mạn Mạn, làm sao nàng khóc. Vừa nói lập tức xuống giường đi tới. Đưa tay lau hai mắt trưng trưng của Lăng Tuyết Mạn, dịu dàng nói, trẫm không có lạnh nhạt nàng a, trẫm là cái gì? Lăng Tuyết Mạn đẩy tay Mạc Kỳ Hàn, thúc thiếp, bộ dáng ủy khuất kia, vừa thấy đã thương, là trẫm sợ rơi vào trong cạm bẫy của nàng. Mạc Kỳ Hàn đàng hoàng đáp, oa oa, chàng chính là không yêu ta rồi. Chàng bắt đầu ghét bỏ ta. Lăng Tuyết Mạn vừa nghe, khóc càng thêm thương tâm. Tay trắng quấn lên gáy Mạc Kỳ Hàn, nằm ở trên bả vai của hắn, thân thể không ngừng run rẩy, hai luồng bồng đảo liền ép xuống ngực Mạc Kỳ Hàn, làm hắn lập tức cảm giác thân thể giống như đốt lửa nóng rang, Mạn Mạn. Mạc Kỳ Hàn rên lên một tiếng, chậm rãi giơ cánh tay lên, ôm cái thân thể trơn mềm kia, giọng nói khàn khàn. Lăng Tuyết Mạn vui mừng trong bụng, tiếng khóc tăng thêm nũng nịu, tình nhân, chàng rốt cuộc có yêu ta không? Yêu, rất yêu. Mạc Kỳ Hàn cũng hít một hơi khí lạnh, rất khó khăn nặng ra mấy chữ, vậy chàng liền chứng minh cho ta xem. Lăng Tuyết Mạn ỏn ẻm, môi đỏ mọng nhẹ nhàng lướt qua cổ Mạc Kỳ Hàn, hôn lên hầu kết của hắn, thân thể hắn rõ ràng cứng đờ, nàng cười thầm một tiếng, đầu lưỡi khẽ liếm lấy, đánh một vòng tròn, sau đó dời lên trên, nhón chân lên, dán lên môi của hắn, mị nhãn như tơ đầu độc, tình nhân, yêu ta, Mạn Mạn, trẫm đương nhiên muốn, nhưng nàng không thể mượn cơ hội đòi đi chơi, được không? Não Mạc Kỳ Hàn còn một chút thanh tĩnh, nói, tình nhân, yêu ta muốn chàng. Lăng Tuyết Mạn né tránh vấn đề, đầu lưỡi chui vào trong miệng Mạc Kỳ Hàn, quyến rũ lưỡi của hắn, bụng dưới Mạc Kỳ Hàn càng ngày càng gấp, bàn tay không tự chủ được từ lưng nàng trượt xuống, bóp cái mông nàng, không nhịn được, hơi chút dùng sức, ôm thân thể nàng từ trong nước ra, lấy khăn lung tung lau nước đọng trên người nàng, bước nhanh về phía long sàng, thân thể hai người lăn xuống, hắn vừa kịch liệt hôn nàng, vừa thật nhanh cởi quần áo của mình. Nụ hôn nóng bỏng một đường xuống phía dưới, từ môi đỏ trượt xuống xương quai xanh của nàng, tới trước ngực, lưu luyến sơ qua, liền hôn qua bụng, chui tới giữa chân của nàng, khẽ liếm lấy chỗ riêng tư của nàng, từng. Toàn thân Lăng Tuyết Mạn khẽ run, trong miệng không ức chế được rên rỉ, siết chặt hai vai Mạc Kỳ Hàn, thân thể mềm mại trắng như tuyết ửng đỏ say lòng người, hai gò má càng thêm vừa đỏ vừa nóng, ham muốn khó nhịn bao trùm cả người, theo bản năng ưỡn công thân thể, muốn nhiều hơn nhiều hơn. Mạc Kỳ Hàn cũng căng thẳng toàn thân, trong mắt thâm thúy giờ phút này ý loạn tình mê, đầu nâng lên, đặt lên thân Lăng Tuyết Mạn, eo mới chịu trầm xuống, lại bị Lăng Tuyết Mạn tỉnh táo đưa tay ngăn cản, tình nhân, để cho ta tới lấy lòng chàng, được không, nàng? Nàng được không? Mạc Kỳ Hàn cười tà, ánh mắt có chút hoài nghi, ha ha, thử một chút a. Lăng Tuyết Mạn mị hoặc nháy mắt, đẩy thân thể Mạc Kỳ Hàn ngã xuống, bò dậy, trượt người, hôn lên phía dưới kiên đỉnh của Mạc Kỳ Hàn, miệng nhẹ nhàng mút, thân thể Mạc Kỳ Hàn chấn động, một cổ khoái cảm cường đại trong nháy mắt lan khắp toàn thân, không khỏi kêu rên ra tiếng, Mạn Mạn. Ừ, thật thoải mái. Nghe vậy, Lăng Tuyết Mạn đắc ý nháy mắt, hoặc hôn hoặc liếm hoặc mút, tay nhỏ bé leo trên thân thể trần truồng trơn bóng của hắn, sờ mó khắp toàn thân của hắn. Mạc Kỳ Hàn bị Lăng Tuyết Mạn luân phiên quyến rũ trêu đùa, dục vọng bành trướng đã đến cực hạn, một loại chưa khoái cảm bao giờ thể nghiệm qua lấp đầy hắn, gương mặt tuấn tú mê loạn, cảm giác muốn nàng cơ hồ xông phá thân thể hắn, giọng nói càng thêm khàn vô cùng, Mạn Mạn. Trẫm đợi không kịp, ừ, không vội, tình nhân, chúng ta thương lượng một chút được không? Lăng Tuyết Mạn tiếp tục mút, dừng một cái ngẩng đầu lên, giọng nói kiều mị giống như thôi miên, để cho ta đi Giang Nam đi, ta bảo đảm nghe lời Mộng Thanh, được không, Mạn Mạn, đã nói không thể nói chuyện khác. Nàng đừng lấy cái này uy hiếp trẫm. Mạc Kỳ Hàn cự tuyệt cực kỳ khó khăn, trên trán chảy mồ hôi như đậu, nhìn khổ cực kỳ, tình nhân. Một tiếng kiều mị, Lăng Tuyết Mạn không nổi giận, nở nụ cười này phong tình vạn chủng, quyến rũ hấp dẫn, bò lên thân thể Mạc Kỳ Hàn, hai luồng mềm mại trước ngực chống đỡ trên ngực hắn, tay lấy lửa nóng phía dưới của hắn đặt ở nơi riêng tư của nàng, đùa chơi, đẩy qua đẩy lại, chính là không đẩy vào bên trong, lại một lần nữa thương lượng, tình nhân, đáp ứng Mạn Mạn một lần được không? Ta sẽ rất nghe lời, chàng không phải là thích ta nhất sao? Vậy thì ứng ta một lần đi, Mạn Mạn, có thể. Mạc Kỳ Hàn nói nửa câu đứt quãng, trong mê say, một mặt giảo hoạt thoáng qua, Lăng Tuyết Mạn tuy là đang trêu chọc hắn, cũng là chính mình khó chịu muốn chết, vừa nghe chữ được, liền kích động cười cong lông mày, lập tức thành toàn cho Mạc Kỳ Hàn, thân thể hai người dán thật chặt lại với nhau, nhẹ nhàng động thân, Mạc Kỳ Hàn không ức chế được thỏa mãn phát ra một tiếng rên rỉ, thân thể ưỡn lên, ngậm vào đỉnh hồng trước ngực nàng, hai tay chống lên thân thể của nàng, hắn mang theo nàng đang sóng triều tình dục thể nghiệm khoái cảm giao hợp. Nhưng, trong chốc lát, người trên người liền mệt mỏi, mềm nhũn nói, tình nhân, ta không được, Mạn Mạn, vậy hãy để cho trẫm tới yêu nàng. Mạc Kỳ Hàn lật người, đem Lăng Tuyết Mạn đặt ở phía dưới, hoặc mau hoặc chậm ra vào thân thể của nàng, lấy kỹ xảo dẫn dắt, Lăng Tuyết Mạn không nhịn được phát ra một tiếng yêu kiều, nắm chặt thân thể kiên cố kia hơn, hồi lâu, kích tình đè nén được buông thả, một cổ dòng nước ấm tiến vào thân thể của nàng, hai người ôm nhau thật chặt, chậm rãi mệt mỏi. Chương 478, phiên ngoại ngày sau, 2, kích tình đi qua, Lăng Tuyết Mạn liền hưng phấn, làm kế hoạch tuyệt vời, tình nhân, ta không cần mang quá nhiều người, mang Xuân Đường Thu Nguyệt theo là được, họ hầu hạ chu đáo, lại biết võ công, trong khoảng thời gian này, tạm thời chàng cùng Vô Cực Vô Giới nhịn một chút đi, ba người chúng ta đi, không cho ba nam nhân chàng ăn vụng, biết không? Mặt khác,

mọi lúc trẫm đều có thể phái người đưa nàng đi thăm con, trẫm cũng sẽ cùng đi, nhưng là không thể đón sư phụ sư nương vào cung sao? Chúng ta cũng có thể chăm sóc họ mà. Lăng Tuyết Mạn nhất thời không tiếp nhận nổi, môi ngập ngừng, khổ sở nói, hai. Nếu có thể khuyên giải được bọn họ, trẫm sớm đã làm rồi. Sư phụ quen tự do tự tại, thích cuộc sống chốn rừng núi, cho nên không chịu. Đưa Hương Kỳ đến Lê Sơn Quang, cũng là một chuyện tốt, vừa làm bạn với sư phụ sư nương, cũng có thể ở trong núi rừng vui vẻ lớn lên, chỗ đó rất đẹp, lần này nàng chính mắt đi xem một chút cho biết, khắp núi Lê Hoa, có suối nước nóng, hoa chim cá côn trùng, Hương Kỳ lớn lên trong hoàn cảnh như vậy, chắc chắn sẽ thoát tục tao nhã thuần khiết, một cô con gái xinh đẹp như vậy, nàng không phải rất thích sao. Mạc Kỳ Hàn than thở, vừa mang con mắt đầy ước mơ nói, Lăng Tuyết Mạn không nói lời nào, nghiêng đầu đi, Mạc Kỳ Hàn mấp máy môi, xoay mặt của nàng qua, cười nói, chớ khổ sở, con gái vẫn là con gái a, chỉ là đổi lại nơi sinh trưởng thôi, trẫm thiếu sư phụ quá nhiều, đem một đứa con cho sư phụ cũng không đủ, nhưng chúng ta cũng chỉ có một đứa con gái, đưa Hương Kỳ đi, chỉ còn mỗi Triệt Nhi, vậy không phải là Triệt Nhi sẽ cô đơn sao? Lăng Tuyết Mạn chu môi, chần chờ, ha ha, vậy trẫm sẽ cố gắng, nàng lại sinh thêm một đứa con, được không? Hiện tại chỉ có một trai một gái, thật ít đi, trẫm muốn có 5 đứa, 3 nam 2 nữ. Mạc Kỳ Hàn khẽ cười, vừa nghĩ vừa nói, Lăng Tuyết Mạn nhất thời đen mặt, thôi đi, chàng cho ta là heo a. Còn 5 đứa. Sinh con đau chết ta, chàng nói cũng nhẹ nhõm, có bản lĩnh, chàng tự sinh đi. Mạc Kỳ Hàn bị sặc, buồn bực nói, khụ khụ, trẫm là nam nhân nữ nhân có cấu tạo thân thể không giống nhau, trẫm cho dù muốn sinh, cũng sinh không được. 3 ngày sau, trên cửa chính phủ ngự thân trưởng công chúa, trình diễn một màn sinh ly tử biệt, Nhã Phi, ở lại một lát nữa đi, khoan đi vội, chúng ta nói thêm vài câu đi, hoàng tẩu, chúng ta nói hơn một canh giờ rồi, còn nói thêm gì nữa, sắp trưa rồi, Nhã Phi, muội đi rồi sẽ nhớ ta sao? Ta không nỡ để muội đi, hoàng tẩu, ta bảo đảm sẽ nhớ tẩu, rất nhớ, nhớ hơn cả hoàng huynh, được chưa, Nhã Phi, nếu Giang Nam có thức ăn ngon, nhớ cho ta mang về a. Biết biết, tẩu dặn hơn 10 lần rồi, Nhã Phi, gặp liệt tổ liệt tông Lâm gia, thay ta gửi lời thăm hỏi a, được. Không đúng, tổ tông Lâm gia mắc mớ gì tới tẩu chứ, yêu ai yêu cả đường đi. Ta, khụ khụ. Lâm Mộng Thanh vội ho khan cắt đứt, co rút khóe miệng nói, hoàng tẩu, dùng cái thành ngữ này không thích hợp đi, tẩu yêu Nhã Phi thì được, nhưng ngàn vạn lần đừng. Khụ khụ, yêu ta, lời vừa nói ra, Mạc Kỳ Hàn bên cạnh nhất thời đen mặt, lạnh lạnh nói, có trẫm ở đây, nàng có thể xem trọng đệ sao, ách. Lâm Mộng Thanh im lặng, Lăng Tuyết Mạn cũng lập tức tối mặt, thôi đi, ai yêu ngươi, ta yêu Tích Hữu mà. Nói xong, mãnh liệt trừng mắt, ông đứa bé đang cười khanh khách trong lòng ma ma trông coi, hung hăng hôn hai cái trên khuôn mặt nhỏ nhắn mềm mại của bé, cười híp mắt nói, Tích Hữu, hoàng mợ nói cho con ngàn vạn lần không được giống như cha con không có tiền đồ như vậy. Phải hiểu biết lợi dụng khuôn mặt nhỏ bé xinh đẹp này một cách hợp lý, đi Giang Nam, câu vài tiểu mỹ nhân mang về, biết chưa, mỹ nó, con ta bị tẩu dạy hư rồi. Lâm Mộng Thanh đoạt lấy Lâm Tích Hữu, nhìn về phía Mạc Kỳ Hàn, tức giận nói, không có thiên lý a, ha ha ha, đám người tới đưa tiễn đều cười lớn, Mạc Kỳ Dục vừa cười vừa nói, điểm này, muội phu nên sớm rõ ràng, ha ha, muội phu phải học được không quan tâm hơn thua, cười một tiếng cho qua chuyện mới phải a. Mạc Kỳ Lâm cười chế nhạo, phải, ta bắt đầu học tập. Lâm Mộng Thanh gật đầu, lườm Lăng Tuyết Mạn một cái, cười vô cùng thâm ý, Nhã Phi, chúng ta đi Giang Nam thuận tiện câu cho Hoàng hậu nương nương mấy, khụ khụ, cái gì kia trở lại, vừa nói xong, trước khi một nam một nữ nào đó nổi giận, vội lôi kéo Mạc Nhã Phi, mau lên xe ngựa, thời gian không còn sớm, lên đường, ai, ngươi, Lâm Mộng Thanh. Lăng Tuyết Mạn tức giận giơ chân, đỏ tai khiển trách. Lâm Mộng Thanh lôi kéo Mạc Nhã Phi đứng ở trước xe ngựa, nhìn về phía Mạc Kỳ Hàn, quỳ xuống, vi thần tạm biệt Hoàng thượng. Hoàng thượng bảo trọng, Hoàng huynh, tạm biệt. Mạc Nhã Phi cười ngoắc ngoắc tay, liếc về hướng Lăng Tuyết Mạn, nháy nháy mắt, Hoàng tẩu yên tâm đi, phò mã nói một chút mà thôi, hắn cũng không dám làm chuyện kia đâu, ha ha ha, đám người lại vui cười lên, vẫy tay chào tạm biệt nhau, đưa mắt nhìn đội ngũ xuất hành rời đi, người đi hết rồi. Lăng Tuyết Mạn cũng buồn luôn, phụ hoàng mẫu hậu đi chơi rồi, Nhã Phi bọn họ cũng đi, chỉ còn sót lại chúng ta, ha ha, chúng ta mấy ngày nữa cũng đi, đi Lê Sơn Quan. Mạc Kỳ Hàn nhẹ nhàng cười một tiếng, an ủi, nhưng, nghe vậy, tâm tình Lăng Tuyết Mạn càng thêm xuống thấp, nản lòng, nản chí dương mắt nhìn về phía ba nam nhân trước mặt, đột nhiên quét sạch tối tăm, 1, 2, 3, cộng thêm ta là 4, vừa đủ đánh Mạc Trược, ừ. Cái gì? Ba nam nhân đều lặng đi, cùng kêu lên, đánh cái gì, ách. Các người không hiểu à? Lăng Tuyết Mạn chép chép mồm, chưa từ bỏ ý định, hỏi, đánh bài mã điếu có biết không? Không, chưa từng nghe qua. Mạc Kỳ Dục lắc đầu, Lăng Tuyết Mạn nuốt nước bọt một cái, thật là công dân chân chính, cái gì? Hoàng Tẩu, rốt cuộc Tẩu nói cái gì? Là tương tự với đá bóng sao? Mạc Kỳ Lâm tò mò hỏi, ai, thôi, ta nghĩ nếu lôi kéo những người bận rộn như các ngài đánh bạc, đại thần văn võ cả triều sẽ mắng chết ta. Lăng Tuyết Mạn khoát khoát tay, phờ phạc rủ rượi, Mạc Kỳ Hàn chợt mắt nhíu lại, kinh ngạc nói, đó là đánh bạc, ách, khụ khụ, dĩ nhiên không phải, là giải trí a. Hắc hắc, hồi cung thôi. Lăng Tuyết Mạn cười gượng một tiếng, liền đi về phía ngự liễn, nói giỡn, cho dù nàng không tham gia triều chính, cũng biết đoạn thời gian trước nam nhân của nàng mới vừa hạ chỉ ra xét quán đánh bạc, kỹ quán trong cả nước, nếu nàng thừa nhận, đây không phải là tìm chết sao? A, Hoàng Tẩu đây là giấu đầu hở đuôi a, Mạc Trược kia khẳng định không phải thứ tốt. Mạc Kỳ Dục quay đầu, nhìn về phía Mạc Kỳ Hàn, khẽ cười nói, đúng vậy, nhìn dáng vẻ của Tẩu ấy là đang chột dạ. Mạc Kỳ Lâm gật đầu một cái, rất là đồng ý, Mạc Kỳ Hàn cười một tiếng, tốt lắm, hai vị hoàng đệ đi mau lên, giúp trẫm một chút, trẫm muốn tìm con ngựa trắng nhỏ nhỏ, hiền lành, sau đó đưa cho Mạn Mạn dạy nàng cưỡi ngựa, tránh cho nàng bị thương, ha ha, được, cái này đơn giản, thần đệ biết nông trường Nam Sơn có một bầy ngựa tốt, nói không chừng sẽ có ngựa trắng, để thần đệ phái người hỏi thăm một chút. Mạc Kỳ Lâm cười nói, được, trẫm hồi cung rồi, cung tiễn hoàng huynh. Mạc Kỳ Lâm cùng Mạc Kỳ Dục quỳ một chân trên đất, chắp tay đưa tiễn, trên đường trở về, Lăng Tuyết không có tán gẫu, lại phiền muộn, nắm tay Mạc Kỳ Hàn xem chỉ tay, nghiên cứu nửa ngày, so sánh với chỉ tay của mình nửa ngày, cho ra một cái kết luận, tình nhân, đường sinh mạng của chàng dài hơn ta, cho nên, ta sẽ chết trước chàng, nói càng, Mạc Kỳ Hàn rút tay về, giận tái mặt nói, những chuyện xui xẻo này, nàng lấy ra nói càng cái gì, ách, ta là dựa theo chỉ tay mà nói thôi. Lăng Tuyết Mạn le lưỡi, nhỏ giọng nói cái gì? Nàng biết xem sao? Mạc Kỳ Hàn trừng mắt, nói, nam trái nữ phải, nàng xem chính là cái gì? Nàng lấy tay phải của trẫm, tay trái của nàng, vậy có thể nói đúng sao? Ấy chết! Ta lầm! Lăng Tuyết Mạn khóc không ra nước mắt, vội lại nắm tay trái của Mạc Kỳ Hàn, lúc này so sánh, lại ngạc nhiên, ách, sao ta dài, chàng ngắn rồi, ha ha! Vậy nàng xem cũng khá a. Mạc Kỳ Hàn cười khẽ, ông trầm Lăng Tuyết Mạn, đừng có đoán mò, trẫm hy vọng nàng đi sau trẫm, về sau cho dù trẫm không có ở đây, còn có con của chúng ta mà, chàng mới nói hưu nói vượng. Ai cũng sẽ không chết, chúng ta sống cùng nhau, chết cũng phải ở chung một chỗ đấy. Lăng Tuyết Mạn tức giận, hung bạo vỗ lòng bàn tay Mạc Kỳ Hàn. Mạc Kỳ Hàn ôm sát Lăng Tuyết Mạn, dán lên môi của nàng, dịu dàng nói, được được được. Nghe lời của Mạn Mạn, trẫm mới vừa rồi là nói bậy, được không? Ừ. Lăng Tuyết Mạn cười ngọt ngào một tiếng, rút vào trong ngực Mạc Kỳ Hàn, tâm ngọt như rót mật. 10 ngày sau, dưới Lê Sơn Quan, phu quân, nơi này chính là Lê Sơn Quan sao? Trong xe ngựa, Lăng Tuyết Mạn lú đầu ra hỏi, Mạc Kỳ Hàn đã xuống ngựa liễn trước, nghiêng đầu, quay đầu lại cười nói, đúng vậy, đến rồi, xuống đây đi, Từ An ôm tiểu công chúa ra. Xuân Đường Thu Nguyệt đỡ Lăng Tuyết Mạn xuống ngự liễn, nhìn lên dãy núi cao vút trong mây kia, Lăng Tuyết Mạn nhớ lại núi Vô Danh, trong đầu không khỏi đờ đẫn một hồi, Hương Nhi, phụ hoàng dẫn con đi thăm sư phụ sư cô của phụ hoàng được không? Bọn họ cũng nhớ con đó. Mạc Kỳ Hàn ôm Mạc Hương Kỳ, hôn lên cái miệng bé bỏng của bé, cười nói, Mạc Hương Kỳ vui vẻ cười khanh khách, phụ hoàng, sư phụ của phụ hoàng có xinh đẹp không? Có đẹp bằng Hiên ca ca không? Nghe vậy, Mạc Kỳ Hàn co rút gương mặt tuấn tú, làm sao có thể so sánh như vậy, Mạc Ly Hiên đổ mồ hôi, ông Mạc Ly Triệt xuống xe ngựa, đi tới, nhéo mũi nhỏ của Hương Kỳ một cái, buồn cười nói, sư phụ của phụ hoàng cũng gần 70 tuổi rồi, Hiên ca ca mới 15, không thể so sánh, như vậy sư phụ của phụ hoàng là già thằng xấu xí rồi hả? Vậy Hương Nhi không đi, Hương Nhi phải có sư phụ sư cô đẹp cơ. Mạc Hương Kỳ chu cái miệng nhỏ nhắn phấn nộn, tức giận nghiêng mặt đi, già thằng xấu xí. Mạc Kỳ Hàn và Mạc Ly Hiên cùng nhau co khóe miệng, Mạc Ly Triệt cười toe toét, phụ hoàng, đại ca, Hương Nhi tu tu, mẫu hậu nói chờ Hương Nhi trưởng thành tìm một phò mã xinh đẹp hơn cả dượng, Hương Nhi liền ghi nhớ á, mồ hôi lộc cộc, lần này, cha con hai người không còn gì để nói, vì vậy, đồng thời nghiêng đầu xem đầu sỏ kia, chỉ thấy Lăng Tuyết Mạn vẫn còn ngây ngốc, vẻ mặt thật là hoảng hốt, Mạn Mạn, thế nào? Làm gì ngẩn người? Mạc Kỳ Hàn lên tiếng kêu, ừ, suy nghĩ phiêu du của Lăng Tuyết Mạn bị gọi về, vội lắc lắc đầu, đến gần nói, không có gì, thế nào? Mặt Mạc Ly Hiên giãn ra cười nói, ha ha, mẫu hậu dạy bậy Hương Nhi rồi, nào có? Ta đâu có dạy cái gì? Lăng Tuyết Mạn lên tiếng phủ nhận, trừng mặt Hương Kỳ, Hương Nhi, con nói xấu mẫu hậu cái gì hả? Hi hi, không có nói. Mạc Hương Kỳ cười vui mừng, đưa hai tay nhỏ bé về phía Mạc Ly Hiên, la ầm lên, Hương Nhi muốn Hiên ca ca ôm ôm, ha ha, tiểu nha đầu này còn chọn người. Mạc Kỳ Hàn trách một tiếng, nói, Hiên Nhi, con ôm đi. Mạc Hương Kỳ vừa bò vào trong ngực Mạc Ly Hiên, liền ôm lấy cổ của nó, vui vẻ hôn một cái ở trên gương mặt anh tuấn của Mạc Ly Hiên. Hiên ca ca thật là xinh đẹp, mấy người vừa nghe, toàn thể muốn té xỉu. Mạc Kỳ Hàn tức giận nói, chẳng lẽ phụ hoàng không xinh đẹp sao? Con đòi Hiên ca ca ôm, là thấy phụ hoàng khó coi sao? Hì hì, phụ hoàng đẹp, nhưng phụ hoàng già rồi, dĩ nhiên là Hiên ca ca đẹp. Mạc Hương Kỳ nói đạo lý rõ ràng, Lăng Tuyết ngửa cổ hỏi ông trời, nha đầu nhỏ như vậy, liền biết thưởng thức trai đẹp sao? Mạc Ly Hiên khụ khụ hai tiếng, nói rất là lúng túng, Hương Nhi, cô nương là không thể tùy tiện hôn mặt nam nhân, biết không? Còn nữa, phụ hoàng cũng mới 30, một chút cũng không già, muội nói vậy, mẫu hậu sẽ thương tâm, Hương Nhi muốn hôn Hiên ca ca thôi. Mạc Hương Kỳ chu chu cái miệng nhỏ nhắn, rất không hài lòng vì Mạc Ly Hiên dạy dỗ, nghiêng đầu sang chỗ khác, quát Mạc Kỳ Hàn, phụ hoàng tới đây, để Hương Nhi hôn. Phụ hoàng thân yêu, không hôn. Mạc Kỳ Hàn rất là buồn bực, lại nổi lên cục tức với con nít 3 tuổi chưa mọc lông tơ, mẫu hậu, phụ hoàng hẹp hòi, phụ hoàng tức giận. Oa oa. Mạc Hương Kỳ khóc trống, đưa tay đi túm áo Mạc Kỳ Hàn, bởi vì túm không tới mà càng khóc càng lớn tiếng, Lăng Tuyết Mạn vội nói, Hương Nhi không khóc, mẫu hậu kéo phụ hoàng qua cho con, Hương Nhi, nghe lời, không thể khóc nhè, khóc không đẹp. Mạc Ly Hiên nhẹ dỗ, Mạc Kỳ Hàn bất đắc dĩ, đành phải duỗi đầu tới, để Mạc Hương Kỳ đầy nước mắt nước mũi hôn lên mặt của hắn, cho đến khi tiểu nha đầu nín khóc mỉm cười bỏ qua cho hắn, mới coi là kết thúc. Lên núi, đi không lâu lắm, đột nhiên nghe được một tiếng chim kêu, đám người lập tức ngẩng đầu xem, thấy Thiên Cơ lão nhân ngồi trên lưng con chim to lao xuống hướng bọn họ, a. Rất đáng sợ đó. Mạc Hương Kỳ sợ, vội ôm chặt Mạc Ly Hiên, Mạc Ly Triệt lại kích động hoang hô, thật là giỏi a. Cưỡi chim bay, đám người Mạc Kỳ Hàn, vô cực vô giới mừng rỡ không thôi, chim đáp xuống, Thiên Cơ lão nhân kích động nói, Hàn tiểu tử, nha đầu Mạn Mạn, sư phụ nghe thấy chân núi có động tĩnh, đoán hẳn là các con đã tới, hì hì, sư phụ, là chúng ta a, ngài tìm ra thần điêu ở đâu vậy? Thật có thể chở người a. Lăng Tuyết Mạn cười, vừa nói vừa muốn lấy tay sờ lông nó, mới đưa tay ra, lại sợ rụt trở về. Mạc Kỳ Hàn chật chật than thở, sư phụ, ngài sống cuộc sống đầy thú vị này, trách không được không muốn sống ở trong cung. Ha ha, tất nhiên, ở chỗ này sư phụ tự tại a, con chim này sư phụ cho nó gọi là thiên lôi, sư mẫu của con lại cố tình gọi địa hỏa, kết quả cãi một năm rồi, cho đến bây giờ không có đặt được tên. Hàn tiểu tử, con là hoàng đế, quyết định này liền giao cho con chọn một cái tên đi. Thiên Cơ lão nhân vừa vỗ con chim, vừa nói, cuối cùng, lại nháy mắt giảm thấp giọng nói, con có thể đứng ở bên sư phụ, gọi nó là thiên lôi, ách. Thiên lôi. Địa hỏa. Khóe miệng Lăng Tuyết Mạn co lại mãnh liệt, thiên lôi câu động địa hỏa. Cái đó đúng, khụ khụ, Mạc Kỳ Hàn, vô cực, vô giới, vô ngân. Đến Từ An cũng nặng nề ho lên, trên mặt mỗi người đều rất lúng túng, vậy mà, Mạc Kỳ Hàn đột nhiên nghiêng đầu nói, Từ An, trẫm cùng vô cực bọn họ là nam nhân, ngươi là thái giám thì khụ cái gì? Thiên lôi địa hỏa có liên quan tới ngươi sao, nô tài?

Thiên Cơ lão nhân giải thích đơn giản, à. Cứ như vậy. Huyện lệnh liền tin. Lăng Tuyết Mạn Hồ nghi nhăn mày lại, Hoa Mai bà cũng nói, đúng vậy, huyện lệnh sao tự nhiên tin lời ông nói đây, vậy dĩ nhiên không phải là tự nhiên mà tin rồi. Thiên Cơ lão nhân than thở, từ trong tay áo lấy ra một cái kim bài, dùng cái thứ này a, đây là lệnh phù hàng tiểu tử cùng Thái Tông Hoàng đế gia cho ta là thời gian Nam Chinh mấy năm trước, nó có quyền lực lớn, có thể điều động 5 vạn quân, a, như vậy à, chỉ là, nha đầu Mạn Mạn, kim bài lộ ra, Lăng gia ở trấn Trà Diệp bị bắt, sư phụ xem chừng, tin này sẽ truyền rất nhanh về trong kinh, như vậy, Thiên Cơ lão nhân ngừng lại, nhìn Lăng Tuyết Mạn, khóc không ra nước mắt. Lăng Tuyết Mạn chậm lục sơ qua, đột nhiên phản ứng kịp, kêu lên, rò rỉ rồi. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Tình nhân sẽ phái người bắt chúng ta trở về, làm sao bây giờ? Con nói làm sao bây giờ? Là đi trở về, hay là tiếp tục đi tới Kim Lăng? Hoa Mai bà cũng buồn bực, Lăng Tuyết Mạn không cần nghĩ, vỗ bàn một cái, đương nhiên là sáng sớm ngày mai, nhanh chóng chạy tới Kim Lăng a. Nếu chết chắc, vậy cũng phải chết có ý nghĩa chứ, được, vì vậy, sáng sớm ngày thứ hai, ba người ôm Mạc Hương Kỳ nhanh chóng tính tiền ra khách điếm, lại không ngờ tới, ngoài khách điếm chật ních dân chúng trấn Trà Diệp, thấy bọn họ ra ngoài, rối rít quỳ xuống, hô to, phu nhân thay trấn Trà Diệp trừ hại, thật có thể so sới Thanh Thiên Đại Lão gia a, ách, ba người ngây người, sau vài giây phản ứng kịp, Lăng Tuyết Mạn vội vừa đi về phía xe ngựa, vừa khoát tay nói, chuyện nhỏ, không cần phải khách sáo. Cũng trở về đi thôi, chúng ta có việc gấp, vội vã lên xe ngựa, Thiên Cơ lão nhân vung roi ngựa lên, người dân tránh đường, liền chạy về phía Kim Lăng giống như chạy nạn, mà cùng lúc đó, ở Hoàng Cung, trong Thượng Thư Phòng, cũng là khói lửa lan tràn, Vô Cực, ngươi nói cái gì? Mạc Kỳ Hàn vỗ một chưởng trên bàn, gương mặt tuấn tú xanh mét một mảnh, Hoàng Thượng. Vô Cực kinh hãi vội quỳ xuống, chắp tay nói, nô tài thẩm vấn đám người Vương Ma Ma, họ nói. Hoàng hậu nương nương cùng lão tiền bối quả thật đi giang nam, nữ nhân đáng chết. Mạc Kỳ Hàn cắn chặt răng, tức giận không có nơi phát, liền tiện tay nắm ly trà tinh xảo trên bàn hung hăng ném ra ngoài. Bốp, một tiếng vang thật lớn, Từ An vội quỳ xuống dập đầu, Hoàng thượng bớt giận. Có hai vị lão tiền bối, nương nương nhất định bảo đảm an toàn, đáng chết. Trẫm khổ sở chờ nàng gửi thư, kết quả nàng lại dám gạt trẫm lén đi giang nam. Lại dám lừa gạt trẫm. Trẫm lột da của nàng. Mạc Kỳ Hàn tức giận, trong mắt tràn đầy thô bạo, Vô Cực nuốt nước bọt, nhỏ giọng xin chỉ thị, Hoàng thượng, nên như thế nào? Là nô tài đuổi theo mời nương nương trở lại, hay là, ngươi có thể sao? Nha đầu đáng chết mang theo con gái vứt chồng bỏ con trai, trẫm nên treo ngược nàng lên mà đánh. Mạc Kỳ Hàn không thèm lựa lời, hất tay áo lên, nói, Từ An, Tuyên Nhị Vương gia cùng trưởng thân vương lập tức tới gặp trẫm, dạ. Nô tài tuân lệnh. Từ An đáp một tiếng, vội vàng chạy ra ngoài. Hoàng thượng, vậy ý của ngài? Vô Cực chần chờ, rối rắm hỏi. Mạc Kỳ Hàn tức giận, trừng một cái, nói, trẫm tự mình đi giang nam bắt người. Triều chính tạm thời giao cho nhị vương gia, nếu có chuyện quan trọng thì nhanh chóng báo cho trẫm. Kim Lăng, qua, quả nhiên là thành lớn A, trình độ phồn hoa không kém hơn kinh thành A, mẫu thân, người ở đây rất nhiều A, nha đầu Mạn Mạn. Con đi chậm một chút, cẩn thận coi chừng lạc. Trên đường cái, Lăng Tuyết Mạn cùng Mạc Hương Kỳ hưng phấn tán loạn khắp nơi, nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút, thấy cái gì cũng mới lạ vô cùng, rất có bộ dạng nhà quê. Một chiếc thuyền hoa đậu ven bờ, có thể nghe được bên trong có tiếng đàn tiếng sáo truyền ra, trong u oán mang theo nhàn nhạc sầu bi. Trên bờ rất nhiều thanh niên nam tử vây quanh, lắng tai chăm chú, mê mẩn. Lăng Tuyết Mạn lặng lặng lắng nghe khúc nhạc kia, triền miên như thế. Đau khổ như thế, trong lòng không khỏi nghĩ, người chơi bản nhạc này là người như thế nào? Chương 481, phiên ngoại ngày sau, năm, một khúc kết thúc, trong thuyền hoa yên tĩnh, mọi người đều không chớp mắt nhìn cửa thuyền hoa, tự hồ đang đợi cái gì. Trên cầu, Lăng Tuyết Mạn cũng nhìn chằm chằm thuyền hoa, trong lòng không khỏi quanh quẩn một bức tranh, ngày 3 tháng 3, bên hồ Khúc Giang, 10 dặm lụa màu, Tần Hoài danh kỹ, Kim Lăng, là Kim Lăng. Sẽ là Kim Lăng nổi tiếng của Trung Quốc cổ đại sao? Rốt cuộc, đợi một lúc lâu, cửa thuyền hoa từ từ mở ra, một đôi giày đen bước ra, ngay sau đó một nam tử khom lưng đi ra, áo choàng trắng như tuyết không nhiễm trần thế, tóc đen rủ xuống vai, vóc người hơi gầy một chút, nam tử chậm rãi ngẩng đầu,

ta cam nguyện chết không được tử tế, cho nên, không nên nói cho nàng ấy biết, ta không muốn bây giờ nàng ấy tức giận với ta, ta ở Kim Lăng là muốn làm một chuyện, nếu chuyện này thành, tự nhiên ta sẽ nói cho các người biết chân tướng, có thể không? Suy tư hồi lâu, Lăng Tuyết Mạn mới tâm không cam tình không nguyện gật đầu, được rồi, chỉ cần ngươi không phản bội Nhã Phi, ta giúp ngươi giữ bí mật, Dịch Quán Kim Lăng, Mạn Mạn, Hương Nhi, sư phụ sư nương. Các người sao lại tới Kim Lăng? Mạc Nhã Phi thấy Lâm Mộng Thanh trở về cùng bốn người lớn nhỏ, kinh hãi, một tay kéo Lăng Tuyết Mạn, một tay vuốt đầu Mạc Hương Kỳ, mừng như điên, ách. Lăng Tuyết Mạn nhìn Lâm Mộng Thanh, lại nhìn Mạc Nhã Phi, khụ khụ, chuyện này nha, nói rất dài dòng. Nói quanh co nửa ngày, cũng không biết làm sao giải thích cho hợp lý, Lăng Tuyết Mạn nhất thời chép miệng, thật là khổ sở. Lâm Mộng Thanh khẽ híp mắt, nhìn Thiên Cơ lão nhân cùng Hoa Mai bà, trầm giọng nói, sư phụ sư nương, con quên hỏi các ngài, sao các ngài lại ở Kim Lăng? Hoàng thượng biết không, khụ khụ, cái này không liên quan đến sư phụ, con hỏi nha đầu Mạn Mạn đi. Thiên Cơ lão nhân ho khan hai tiếng, kêu Hoa Mai bà lão, chúng ta ăn điểm tâm, uống trà nghỉ ngơi. Hoa Mai bà vỗ vỗ vai Lăng Tuyết Mạn, rất là đồng tình lắc đầu một cái, nhàn nhã đi đến bàn ăn. Lâm Mộng Thanh tiếp tục nhìn chằm chằm Lăng Tuyết Mạn, đến gần một bước, đột nhiên tuét miệng, cười không có ý tốt, Hoàng hậu Mạn Mạn à, không phải là ngài lén đi đến Kim Lăng đi. Ta nhớ Hoàng thượng không cho phép ngài đi, khụ, ai nói. Rõ ràng là, ta quang minh chính đại tới. Lăng Tuyết Mạn vịt chết còn cứng mỏ, để tỏ mình tràn đầy sức mạnh, còn cố ý ưỡn ngực, Hoàng tẩu, tẩu. Thật là Hoàng huynh cho tẩu đi sao? Mạc Nhã Phi cũng mang thái độ hoài nghi, theo hiểu biết của nàng, Hoàng huynh là tuyệt đối không thể tách khỏi Lăng Tuyết Mạn, cái đó, chúng ta đói bụng, ăn xong lại nói. Lăng Tuyết Mạn cười ha hả, chột dạ tránh né, lôi kéo Mạc Hương Kỳ, Hương Nhi, con đói bụng phải không? Mẫu hậu, không phải ngài nói là Hoàng cô sẽ giúp chúng ta gạt phụ hoàng sao? Mạc Hương Kỳ chớp mắt, rất tốt bụng nhắc nhở, hả? Gạt. Mạc Nhã Phi nhíu chặt lông mày, Hoàng tẩu. Tẩu hãy thành thật khai báo đi, cái này. Ta rất đàng hoàng a, chúng ta chính là như vậy. Lăng Tuyết Mạn vẫn cố láo, Lâm Mộng Thanh nhướng mày, được, các người đến Kim Lăng, ta cũng nên báo cho Hoàng thượng biết các người bình an, người đâu, ai. Đợi đã. Không cần đưa tin, không cần. Lăng Tuyết Mạn cuống quýt giơ tay ngăn lại, nhìn Lâm Mộng Thanh, thỏ thẻ, Mộng Thanh đáng yêu, việc nhỏ thế này, không cần báo chứ. Một câu này, mọi người trong nhà sặc, ai, tẩu thật đúng là gạt hoàng thượng chạy tới hay sao? Sư phụ sư nương, sao các ngài lại hồ đồ đi theo đây? Sư huynh sẽ phát hiện, con nghĩ, khụ, lập tức sẽ truy nã các ngài. Lâm Mộng Thanh bất đắc dĩ quở trách, vậy làm sao bây giờ? Chúng ta tiếp tục chạy. Lăng Tuyết Mạn đầy khẩn trương, chạy. Lâm Mộng Thanh trừng mắt hung bạo, tẩu đến chỗ ta mà còn muốn chạy. Hừ. Nếu tẩu thoát khỏi tay ta, hoàng thượng không chỉ lột da của tẩu, da của chúng ta cũng bị lột ba tầng. Quả nhiên, tất cả mọi người trong nhà của gật đầu hết sức nặng nề, bao gồm cả Mạc Hương Kỳ, bé đồng tình nói, mẫu hậu, phụ hoàng nhất định sẽ đánh cái mông ngài đấy, nha đầu chết tiệt kia. Đến con cũng nói mắt sao? Nói cho con biết, nếu mẫu hậu xảy ra chuyện, con cũng chạy không thoát. Còn có sư phụ sư nương, chúng ta nhưng là châu chấu leo trên một sợi thừng. Con không chạy được, các ngài cũng không chạy được. Lăng Tuyết Mạn nổi giận, chống nạnh tay, quát, nghe vậy, Thiên Cơ lão nhân cười ra tiếng, nha đầu Mạn Mạn, con suy nghĩ một chút, Hàng tiểu nếu tức giận, cùng lắm thì đem quở trách sư phụ sư nương, chúng ta coi như không nghe thấy, nó dám đánh ta sao? Nha đầu Hương Nhi thì càng không sao, mới 3 tuổi, có quyền làm chủ sao? Đến lúc đó ông nàng phụ hoàng khóc nhè, nói con bé muốn ở Lê Sơn Quan chờ phụ hoàng. Con lại cố dẫn con bé đi, nó còn có thể trách con bé sao? Cho nên, thảm nhất chính là con suy nghĩ thật kỹ một chút, làm sao khiến cho Hàng tiểu tử vui, xử nhẹ tội đi. Lăng Tuyết Mạn nhất thời khóc không ra nước mắt, mang vẻ mặt đưa đám nói, các ngài đều thoát thân, con còn có thể làm sao? Hắn mà tức giận, cứng mềm đều không ăn cho dù con làm nha hoàng hầu hạ hắn, chưa chắc thấy được hắn cao hứng lại, bị đánh không nói, không chừng ta còn bị nhốt, khụ khụ. Hoàng tẩu vốn nên nghĩ đến hậu quả, giờ sao lại muốn chạy nữa đây? Mạc Nhã Phi im lặng lắc đầu, ta

tẩu đừng hồ đồ a. Nói xong, dùng lực chen đến trước mặt Lăng Tuyết Mạn. Lăng Tuyết Mạn vẫn gấp, vội cau mày nói, ai là phu nhân của ngươi? Lần này ném tú cầu không tính, ngươi ném lại là được rồi, vậy sao được? Nguyệt lão đã nối tơ hồng, nàng để cho ta làm trái với mệnh số trời định sao? Lý Tuấn Trì chậm rãi nhếch môi, liếc mắt nhìn Mạc Nhã Phi chen giữa hai người, cụp mắt xuống, dịu dàng hỏi, nàng tên là Mạn Mạn sao? Nhà ở nơi nào, Mạn Mạn? Mau trở lại. Lâm Mộng Thanh nóng nảy, cũng bận rộn vạch đám người ra chen tới trước, trong lòng vừa chửi thầm, nhà đầu chết tiệt kia vừa tới liền gây ra phiền toái. Nếu Lăng Tuyết Mạn tái giá, mấy người bọn hắn cũng phải xách đầu đi chôn rồi. Lăng Tuyết Mạn không để ý trả lời Lâm Mộng Thanh, vội vàng trình bày, Lý công tử, Nguyệt lão mới vừa rồi ngủ gật, không cẩn thận nối nhầm tơ. Ta không thể gả cho ngươi, ta đã cưới rồi, a. Cưới rồi vậy nàng xuất hiện tại nơi này làm cái gì? Nhà chồng nàng ở nơi nào? Lý Tuấn Trì hiển nhiên không tin, quan sát Lăng Tuyết Mạn mấy lần, nhìn bộ dạng nàng không qua 17-18 tuổi, lại ngẩng đầu, nhìn về phía một nam một nữ đã chen tới được, hỏi thẳng, vị này là phu quân nàng sao? Lăng Tuyết Mạn quay đầu lại, trục trục khóe miệng, lắc đầu, không, là em rể. Lâm Mộng Thanh cùng Mạc Nhã Phi kéo Lăng Tuyết Mạn qua, Lâm Mộng Thanh nghiêm mặt nói, vị công tử này, ngươi ném tú cầu lại đi, nàng thật không thể gả cho ngươi, đúng đúng đúng, ngươi ném lại đi. Lăng Tuyết Mạn nhô đầu ra, phụ họa, Lý Thừa Bỉnh nghe đến đó, mặt mũi bị tổn thương, sắc mặt trầm xuống, nói, nếu lập gia đình rồi, lại tới xem náo nhiệt làm gì, ta là tới xem biểu diễn đấy. Lăng Tuyết Mạn cà lăm một chút, sức mạnh tràn đầy ưỡn ngực đáp, Lý Tuấn Trì nhíu mày, lớn tiếng nói với mọi người, ta đã từng nói, hôm nay tú cầu ném đi, nhân duyên trời định, hai bên dứt khoát. Dân chúng đồng hương đều có thể làm chứng, nói xong, tiến tới gần một bước, nhìn chằm chằm Lăng Tuyết Mạn, nói rõ ràng từng chữ từng câu, Mạn Mạn cô nương, nếu nàng không thể nói ra phu gia là người phương nào, nếu nàng không cầm ra hôn thư chứng minh, nàng đừng nghĩ chối bỏ. Tri phủ đại nhân vẫn chờ tự mình ký hôn thư của ta và nàng. Lời này vừa nói ra, Lăng Tuyết Mạn nhất thời bị nghẹn, nói nhỏ đến không thể nghe thấy, ngươi. Ta, phu gia ta phải, càng rỡ. Đột nhiên, một giọng nói mười phần uy nghiêm lạnh lùng tràn ngập tức giận vang lên trong không trung. Mọi người cả kinh, cơ hồ lập tức quay đầu, sau đó trợn mắt há hốc mồm. Chỉ thấy hai nhóm áo đen ăn mặc trang phục hộ vệ, bên hông đeo bội kiếm, trầm mặt chạy bộ đến. Xua người dân bên ngoài, giữ lại một lối đi ở giữa. Mà trong lối đi kia, xuất hiện một bóng dáng, một bộ trường bào màu xanh nhạt, tóc cài ngọc quan, mang đai lưng gấm, ánh sáng nhá nhem chiếu rọi ở trên khuôn mặt tuấn dật hoàng mỹ như điêu khắc, giống như minh thần dáng thế. Cách ba trượng, bốn mắt nhìn nhau, Mạc Kỳ Hàn khẽ nheo mắt lại, ánh mắt thâm thúy u ám, lạnh lùng như băng, hắn sao tới rồi hả? Lăng Tuyết Mạn khiếp sợ, môi đỏ mọng run rẩy không ngừng, giờ phút này, gặp lại nơi đất khách, nàng cảm thấy không vui mừng, mà là 100% kinh sợ, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng như tờ giấy, vội vàng bắt được tay Mạc Nhã Phi, vẻ mặt đưa đám nói, Nhã Phi, muội mau đánh ta ngất xỉu đi, không còn kịp rồi. Mạc Nhã Phi chỉ hướng phía trước, gương mặt kinh hãi, Lâm Mộng Thanh hít vài hớp khí lạnh, vội quay lưng, đôi tay che mặt, tâm muốn chết cũng đều có rồi. Lăng Tuyết Mạn nhìn theo hướng ngón tay Mạc Nhã Phi, liền thấy Mạc Kỳ Hàn đang vững vàng bước đến, từng bước đi tới. Mà phía sau hắn một bước, Vô Cực Vô Giới đi nhanh theo sát, mắt thấy bóng dáng cao to kia đi tới trước mặt, Lăng Tuyết Mạn âm thầm cắn môi, quyết định giãy dụa lần cuối, làm như ván đầu hoa mắt, mắt chậm rãi nhắm lại, sau đó chậm rãi ngã xuống, nhưng, bi thống chính là, lại có hai bàn tay to đồng thời đưa ra, tay mắt lanh lẹ đỡ hai tay của nàng. Lăng Tuyết Mạn nhắm mắt lại thật chặt, không dám làm một cử động nhỏ nào. Ánh mắt Mạc Kỳ Hàn rơi vào cánh tay của kẻ đang nắm tay trái của Lăng Tuyết Mạn, mắt đột nhiên nhíu lại, lẫm liệt bắn về phía chủ nhân cái tay, quanh thân tản mát ra khí thế uy hiếp bức người, giọng nói lạnh như băng, lập tức cút ngay, tha cho ngươi khỏi chết. Lời vừa nói ra, dân chúng vây xem đều kinh hãi giật mình, cũng hít một ngụm khí lạnh, không tự chủ thấp đầu, có người thậm chí mềm nhũn hai chân. Một ít cô gái chưa cưới, mặc dù kinh hãi, nhưng từng người một lại len lén dương mắt nhìn Mạc Kỳ Hàn, gương mặt tuấn mỹ như vậy, tư thái uy nghi như vậy, làm trái tim các nàng lỗi nhịp, trên má nhuộm màu đỏ ửng. Lý Tuấn Trì ngẩn người, năm ngón tay rung lên,